Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 670, nhìn tầng sóng dậy. Khí tức hùng hậu từ ngọn thác ở đầu mé trái sơn cốc, như thể do sức người tạo thành tràn ra. Oành! Một thanh sắc thân ảnh hùng hậu từ sau làn thác bước ra, bước lên thác như đi linh thảm dài trên thinh không. Lại một cường giả Đông Hoang Tông hiện thân. Từng đóa thủy liên theo bước chân của y hình thành trên ngọn thác rồi bừng nở. Cường giả Đông Hoang Tông này mặc phổ thông thanh bào, mặt mũi lạnh tanh, cất tay cũng hiện rõ uy nghiêm của nhất đại cường giả. Thế nào, tán tu như ta thì các ngươi coi thường, định ăn hiếp? Ngụy Tắc vẫn nhạt nhẽo đi tới kêu lên. Không muốn chết thì đừng động thủ với ta. Không muốn chết thì đừng động thủ, ngươi tưởng mình là đại nhân vật hả? Bọn ta cứ động thủ thì sao? Một tu sĩ Đông Hoang Tông trẻ tuổi mặt hồng sắc pháp y mắng. Ngụy Tắc lắc đầu như không nghe thấy tu sĩ trẻ tuổi này vừa mắng vừa tế xuất pháp bảo. Chát! Tu sĩ Đông Hoang Tông trẻ tuổi chưa tắt tiếng chửi thì một đạo ám kim sắc kiếm quang y làm đôi. Mấy tu sĩ Đông Hoang Tông cảnh y không kịp chặn. Ngụy Tắc không nhìn y, vẫn đi theo dãy bậc đá như vào chỗ không người. Bí chục tu sĩ Đông Hoang Tông xứng ra lùi lại. Giết! Cao thủ Đông Hoang Tông mặc kim sắc chiến giáp vung tay, kim sắc cổ qua xuất hiện, lóe lên đoạn tan biến vào hư không. À! Ngụy Tắc hơi kinh ngạc nhìn kim đơn tu sĩ mặc kim giáp. Cổ bảo của y cũng bất phàm, lục bào lão đầu lẩm bẩm. Pháp bảo của tu sĩ Đông Hoang Tông mặc kim giáp có vẻ là thuấn di pháp bảo, nhưng tan biến khỏi trước mặt y thì không hiện hiện quanh Ngụy Tắc mà như mất hút. Pháp bảo này hình như là không gian cổ bảo từ thời viễn cổ, tu đạo giới cũng cực hiếm. Ẩm hình pháp y. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tắc lắc đầu. Thần thức gã cảm giác được một tu sĩ rón rén lọt vào phạm vi cách 500 trượng. Tu sĩ này mặc một món pháp y ẩn giấu thân ảnh, nhưng không biết rằng thần thức của gã siêu phàm đã phát hiện ra, nên cứ lén đi tới. Ngụy Tắc không ngoảnh lại, không xem tu sĩ đó mặc pháp y gì, cũng không muốn gây tổn hại cho pháp y. Soạt, một tiếng thanh hắc sắc cự trảo có lông màu lam thò ra chụp lấy y, hút đến trước mặt gã. Ngụy Tắc trực tiếp cho tu sĩ Đông Hoang Tông bị huyền sát vượt trảo lấy mạng vào nặc bảo nang. Chết đi! Cùng lúc, đại tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp vỗ mạnh tay, toàn thân kim quang tụ thành một kim sắc đại thủ ấm ếp xuống đầu Ngụy Tắc như định chấn áp gã xuống dưới dãy bậc thang ngọc xanh. Cùng lúc, sau lưng Ngụy Tắc, kim sắc quang diễm từ kim sắc cổ qua chém tới. Pháp bảo không tệ, chỉ là tu vi quá kém, quá chềm, muốn ta chết thì ngươi chưa đủ tư cách. Ngụy Tắc có vẻ không nhanh, nhưng một đạo án kim sắc kiếm quang lại hất bật kim sắc cổ qua đà. Cùng lúc, hắc sắc linh chi hỏa diễm chấn tan kim sắc đại thủ ấm rồi giáng vào đại tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp của Đông Hoang Tông. Ngươi! Đại tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp cứng người há miệng, một viên kim đơn vàng chói từ miệng bay ra, kim đơn hà quang chói lòa khiến các tu sĩ không thể mở mắt. Chát! Thái cổ hung hỏa của Ngụy Tắc xung kích kim đơn của đại tu sĩ Đông Hoang Tông mặc kim sắc chiến giáp xung lên rồi y thổ máu. Lùi lại. Ít nhất y cũng tu vi kim đơn tam trọng trở lên, chúng ta không phải đối thủ. Sư thúc, sư huyên, các vị ra đi. Thanh bào đại tu sĩ của Đông Hoang Tông lãnh tính cực độ gọi, đỉnh đầu nổi lên một viên thanh sắc kim đơn. Phát ra vạn đạo hà quang, ngưng thành một ngọn thác ngăn chặn trước đại tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp. Cùng lúc, thanh sắc quang trụ từ tay y bay lên, giáng vào nền núi phía sau. Chát! Mặt đất nơi đó có hồi âm vang vọng, cơ hồ đồng thời, một tòa tháp ba tầng hắc khí liếu nhiếu chui ra. Khí tức hùng hồn dấy lên. Cùng lúc, thân núi nứt toát, đá bay tứ tán. Một tu sĩ mặc ma sắc pháp y đi ra. Tông chủ, thấy ngọn tháp ba tầng hắc khí liễu nhiễu, cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ Đông Hoang Tông đều kêu lên. Chuyện đó, nhìn rõ ma sắc pháp y tu sĩ đi ra, các tu sĩ Đông Hoang chợt ngẩn người. Tu sĩ mặc ma sắc pháp y này rất già, đầu tóc bạc phơ, gầy gò khôn tả, mặt nhăn như đao khắc, môi khô đét, tựa hồ có thể chết bất cứ lúc nào. Cơ hồ mọi tu sĩ Đông Hoang Tông đều chưa gặp, đều không biết gì về lão. Khí tức của lão giả còn hơn cả từ trong hắc tháp thiết hôi sắc linh khí hình thành hình thuẫn bài. Lão bất tử. Khí tức của lão giả thập phần thương tăng, rõ ràng là lão bất tử của Đông Hoang Tông tu luyện không biết bao nhiêu năm. Nhân vật cỡ này thường thì không lộ diện, cả tông môn tu sĩ cũng vì tất biết đến, là con bài tẩy của tông môn. Đông Hoang Tông tông chủ và lão bất tử đồng thời xuất hiện, ép không khí kêu tanh tách như thể nửa thinh không trên sơn cốc vỡ nát. Một mình ngươi mà định đối phó cả Đông Hoang Tông. Giọng nói cùng vô thượng uy áp từ hắc sắc cử tháp hơn 10 trượng phát ra, Đông Hoang Tông tông chủ hiện thân. Đông Hoang Tông tông chủ mặt như bạch ngọc, trông chỉ chưa đầy 30 tuổi, mắt sáng, mặt hắc sắc lưu kim pháp bào, linh khí cũng màu đen, hình thành hình thượng cổ tiên nhân trong truyền thuyết, như từng giải tua rua tung bay, bảo tướng uy nghiêm. Chát, ngụy tác không nói, vẫn bước tới nhưng ngân sắc thần quang lóe lên, mục quang như rạch tư không, uy áp và sát ý kinh nhân cực độ khiến người ta rùng mình. Tu vi của y, Đông Hoang Tông tông chủ và lão bất tử vốn khép mí mắt trông không có sinh khí đều biến sắc, suýt nữa lùi lại. Y còn trẻ, lại có tu vi này, đúng là khoáng cổ thiên tài. Chúng ta liên thủ giết khoáng cổ thiên tài. Nhưng rồi lão bất tử Đông Hoang Tông này nhanh chóng bình tĩnh, pháp bảo hình ốm trúc xuất hiện trong tay. Dù là đại tu sĩ kim đơn tam trọng, tứ trọng thì sao, bị ngần này người vây công thì mất mạng như thường. Thanh bào tu sĩ mặt mũi lạnh tanh nhìn ngụy tác. Mọi đại nhân Đông Hoang Tông đã bình tĩnh lại. Kim đơn tu sĩ không tầm thường, đây lại là sơn môn Đông Hoang Tông, tu sĩ cả nghìn, trừ ngần này kim đơn tu sĩ ra thì trưởng lão phân niệm tứ trọng trở lên cũng không ít. Ngần ấy tu sĩ lẽ nào còn đối phó không nổi một tu sĩ trẻ tuổi. Dù ngươi là đại năng luân hồi trùng sinh, hôm nay cũng phải nằm lại đây. Đông Hoang Tông tông chủ và lão bất tử bước tới chỗ ngụy tác. Chu sát y. Bốn chữ như thần vương thẩm phán, vang động thiên địa, hàm chứa vô tận sát ơ ép tới ngụy tác. Linh khí dao động từ các đại tu sĩ dấy lên. Mềm nắn sắn buông, các ngươi muốn chết. Ngụy tác lắc đầu tiếp tục bước tới. Chết đi. Bạch bào tu sĩ bị gã chém cụt tay chợt rực hà quang trên đầu như có nhật nguyệt dâng lên. A, chưa kịp tế xuất kim đơn, chân bạch bào tu sĩ đột nhiên tói máu, thân thể bị mí giải bạch quang cắt đứt. Cái gì? Sao có thể? Một kim đơn cấp đại nhân vật mất mạng như thế, không ai kịp hiểu là chuyện gì. Oành! Cùng lúc, ngực ngụy tác phun trào vô số hà quang kinh nhân, uy áp khiến 670 tu sĩ Đông Hoang Tông bất động như bị giữ trong tranh. Một viên kim đơn như bánh xe xuất hiện, chấn động thiên địa. A, nhìn rõ kim đơn của ngụy tác, đại tu sĩ mặc kim giáp đứng gần nhất xé lên, cơ hồ không thể khống chế được chân nguyên, mất mạng lập tức. Ngụy tác vẫn đi theo dãy bậc thang. Ầm, kim đơn của gã giấy lên ngàn tầng sóng đổ ra. 30-40 tu sĩ Đông Hoang Tông xuất thủ bị chấn thành bột. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 671. Tự nếm đi. Không xong. Đại tu sĩ Đông Hoang Tông mặc kim sắc chiến giáp gần ngụy tác nhất kêu lên, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, lùi nhanh. Quá muộn rồi. Ngụy tác bước tới, không khí bị chân nguyên dao động giấy thành cuồng phong, phi kiếm cánh cửa như sơn như nhạc, chém dung kim đơn của y. A, đại tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp này kêu to, há miệng phun máu rồi nổ tung. Lại một đại nhân vật kim đơn cấp mất mạng. Kim đơn như thế, lẽ nào y là kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ? Dù kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ, kim đơn cũng không to thế, cơ hồ che kín cả thân thể. Kim đơn tứ trọng, tu vi kim đơn tứ trọng, sao kim đơn lại có uy năng này? Không biết có bao nhiêu tu sĩ Đông Hoang Tông ré lên. Trong tích tắc xếp hai đại nhân vật kim đơn cấp uy thế cỡ nào? Không xong, y luyện thiên cấp đỉnh giai công pháp. Tuổi này kim đơn tứ trọng, khoáng cổ thiên tài, đúng là khoáng cổ thiên tài vạn năm khó thấy. Mau kích phát Đông Hoang Trấn Yêu Tháp, không thì Đông Hoang Tông sẽ bị hủy hôm nay. Đừng nói thanh y đại tu sĩ, ngay cả lão bất tử cũng biến sắc, gầm lên với Đông Hoang Tông Tông Chủ. Đông Hoang Tông Tông Chủ rực linh quang trên đầu, một viên hắc sắc kim đơn bay lên, vô số hắc sắc hà quang và chân nguyên chảy vào hắc sắc cử tháp. Xoẹt! Hắc sắc cử tháp biến thành 15, 16 trượng, như ngón núi nhỏ. Đi! Đông Hoang Tông Tông Chủ vung tay, hắc sắc cử tháp ép lên ngụy tác. A! Dưới hắc sắc cử tháp, nhiều tu sĩ Đông Hoang Tông trong phạm vi mấy trăm trượng bị không khí ép cho không thể động đậy, kinh hãi kêu lên. Chí bảo Đông Hoang Trấn Yêu Tháp của bản tông quả nhiên đáng sợ. Không ít tu sĩ Đông Hoang Tông đã vỡ mật, thấy thế thì có lại lòng tin. Pháp bảo này tạo ra cảm giác tựa hồ cả ma thần cũng bị trấn áp. Ngụy Tác vẫn đi tới, ngân sắc thần quang lấp lánh, kim đơn rực hà quang, bạch sắc viễn cổ thiên long chợt ngưng thành, mang theo vô tận long uy và hoang cổ khí tức ấm lên Đông Hoang Trấn Yêu Tháp. Choang! Như viễn cổ thiên long xuất thế, Đông Hoang Trấn Yêu Tháp xứng lại, nổ vang kinh thiên động địa, nhiều tu sĩ Đông Hoang Tông chảy máu tai như bị dao chọc. A! Nhiều tu sĩ Đông Hoang Tông ở gần rú lên thảm thiết, tay bịt tai, bị nguyên khí và vô hình âm ba chấn bay như lá khô trên không. Đông Hoang Tông Tông chủ biến hẳn sắc mặt, đứng trên đỉnh hắc sắc cử tháp, kim đơn hà quang và chân nguyên liên miên dồn vào. Đòn này của Ngụy Tác cơ hồ khiến ý không thể khống chế Đông Hoang Trấn Yêu Tháp. Phong! Đông Hoang Trấn Yêu Tháp phát ra từng vòng hắc sắc quang văn, uy năng tăng cao, bên dưới Trấn Yêu Tháp hiện lên một hắc sắc động khẩu tựa hồ đỉnh phong ấm Ngụy Tác vào trong. Giết! Cùng lúc, lão bất tử đang đợi thời cơ cảnh đó và thanh y tu sĩ cưới thác cũng thừa cơ xuất thủ. Thanh y tu sĩ vung tay, phát ra bạch sắc quang văn như cử võng trùm lên Ngụy Tác. Ốm trúc trong tay lão bất tử Đông Hoang Tông phát ra thanh quang ngưng thành hình lá xanh, thủy khí liễu nhiễu. Minh Hà thanh trúc. Tiểu tử, pháp bảo của lão bất tử Đông Hoang Tông này dùng Minh Hà thanh trúc luyện chế thành, vật này cũng như hắc thủy liên, thủy linh nguyên khí sung túc, có điều âm hàn nguyên khí quá nhiều, muốn lấy được thủy linh nguyên khí thì phải tiêu hao nguyên khí của ngươi, không hợp với thủy hoàng phệ nhật quyết. Có thể dùng để tôi luyện hắc thủy liên. Lục bào lão đầu kinh hỉ kêu lên. Choang! Ngụy Tác không dừng, cùng lúc Đông Hoang Trấn Yêu Tháp phát ra hắc sắc quang văn thì kim đơn của gã bay lên va vào thân tháp. Cả sơn cốc kịch liệt chấn động, từng hàng cung điện lâu vũ bị chấn nứt đổ xuống. Không ít tu sĩ Đông Hoang Tông ở ngoài xa bịt tai, văng ngược lại. A! Đông Hoang Tông Tông chủ đứng trên Đông Hoang Trấn Yêu Tháp thôi động kim đơn và chân nguyên đến cực trí, nhưng chỉ tích tắc là mũi và miệng y dỉ máu run lên cùng Đông Hoang Trấn Yêu Tháp bị chấn bay. Kim đơn uy năng của y đến mức này, cả Đông Hoang Trấn Yêu Tháp cũng bị hất bay. Uy năng va chạm cỡ này, nhục thân khẳng định chấn động, là thời cơ tốt nhất để giết y. Chết đi! Thanh y tu sĩ và lão bất tử kinh hãi, mắt ánh lên thần quang chưa từng có, lăng không quát vang, bạch sắc đại võng và lục diệp quang hoa quét vào Ngụy Tác. Ầm! bạch sắc viễn cổ thiên long và một đạo ám kim sắc kiếm khí lao ra, đồng thời chúng tan bạch sắc đại võng và lục sắc quang hoa. A, thanh y tu sĩ lăng không, ngọn thác vốn dưới chân tan vỡ, cực kỳ hoảng hốt. Sao lại như thế? Đông Hoang Tông lão bất tử tỏ vẻ không dám tin, theo trực giác phun ra thiết hôi sắc hà quang chắn trước mặt. Đông Hoang trấn yêu tháp không ngăn được. Ngần ấy kim đơn đại tu sĩ liên thủ cũng không phải đối thủ. Đây là thần thông gì? Tuyệt đại đa số tu sĩ Đông Hoang Tông hãi hùng, nhợt như tờ giấy, há miệng nhưng không thành tiếng. Bản mệnh pháp bảo kim đơn của y còn tế luyện cả bản mệnh pháp bảo. Không phải đối thủ của y, đành vậy, dùng cách đó. Đông Hoang Tông tông chủ ở trên không dỉ máu cả mồm và mũi, đối phương dùng kim đơn chấn bay Đông Hoang trấn yêu tháp, thi pháp tiếp đó không hề trở ngại. Nhìn ngụy tác toàn thân ngân quang lấp lánh bước tới, Đông Hoang Tông tông chủ vung tay, mấy chục đạo hắc quang rải xuống. Tất cả mấy chục đạo hắc quang đều là những hắc sắc thiết mộc viên cầu cỡ trái dưa, mỗi một viên cầu có mấy chục xích hồng sắc phù văn. Chát! Ngụy tác chưa kịp ngăn chặn, mấy chục viên hắc sắc thiết mộc viên cầu nổ tung, tựa hồ có hồng quang lóe lên, nguyên khí bao trùm hơn nghìn trượng, kể cả gã cũng không thoát. A, nguyên khí gần như trong suốt, nổ tung thì khuyết tán ngay, tản ra rồi tiêu tan, nhưng tu sĩ Đông Hoang Tông dính vào là ré lên kinh hãi. Trong vòng hơn nghìn trượng có hơn 100 tu sĩ cứng người, không thể động đậy. Loại quả này hóa ra là dùng thế này, cũng như ta nghĩ. Kim đơn của ngụy tác thu vào thể nội, trên mình dính vào nguyên khí này cơ hồ bao phủ hôi quang. Gã hơi sững lại, thần mang trong mắt càng kinh hãi, lạnh lùng nhìn Đông Hoang Tông tông chủ. Hóa ra các ngươi thu được ngần này loại quả này, xem ra không ít tu sĩ sống sót đã chết trong tay Đông Hoang Tông. A, giọng ngụy tác băng lãnh cất lên, nhiều tu sĩ Đông Hoang Tông kêu gào tuyệt vọng, tu vi của họ không thể chống nổi nguyên khí, thân thể như hôi sắc hủ một, nối nhau mất mạng. Chết vì tông môn là vô thượng quang vinh. Y không thể động dụng chân nguyên cùng thuật pháp. Ai giết y được thưởng một vạn linh thạch. Đông Hoang Tông tông chủ mặc kệ ngụy tác, cùng thanh y đại tu sĩ và lão bất tử không hề xuất thủ, chỉ lạnh lẽo nói thế. Không thể động dụng chân nguyên cùng thuật pháp, xem ngươi ngông cuồng thế nào. Hơn trăm tu sĩ Đông Hoang Tông từ bốn phương tám hướng đổ vào ngụy tác. Không muốn chết thì lui ra rìa sơn cốc. Ngụy tác bình tĩnh lên tiếng, thần thức uy áp như nước triều cuốn ra khiến các tu sĩ Đông Hoang Tông chấn động. Đừng tin y chết đến nơi rồi còn dọa người ta. Một tu sĩ Đông Hoang Tông gầy khô, mặc áng kim sắc pháp y hơi xứng lại kêu lên, lao về phía ngụy tác. Chát! Y chưa dứt lời thì ngụy tác đã bước tới, phát ra dương hòa khí huyết như hồng lô, xích hồng sắc quang diễm của y bị ngụy tác vượt qua mấy chục trượng tung quyền đấm tăng đoạn giáng thẳng vào y, thân thể tan nát văng ngược lại. Sao lại như thế? Nhục thân y lẽ nào còn rắn hơn thai thể pháp bảo? Sao lại có nhục thân như thế? Đông Hoang Tông tông chủ ở trên không vốn tưởng chắc thắng chợt triệt để biến sắc. Nhận ra thể nội chân nguyên và kim đơn hà quang của ngụy tác liên tục tiêu tan nguyên khí của dị bà xâm tập. Tuy không thể động dụng chân nguyên cùng thuật pháp nên đòn của gã hoàn toàn động dụng sức mạnh nhục thân. Các ngươi không phải bức người ta hái loại quả này hả? Thử nếm mùi vị nhé. Cơ hồ đồng thời, ngụy tác vung tay, nhiều hắc sắc một hạp từ pháp y bay ra nổ tung trước mặt bọn Đông Hoang Tông tông chủ, phát ra tử sắc hỏa quang và mùi tử lôi tiêu thạch. A, bọn Đông Hoang Tông tông chủ không ngờ nhục thân và tu vi của ngụy tác đến cỡ đó, trong lúc này vẫn có thể hành động, càng không ngờ gã đã để sẵn hộp gỗ đựng quả này trong tay áo, còn đựng cả tử lôi tiêu thạch để kích nổ. Nhất thời, dĩ kinh Đông Hoang Tông tông chủ, thanh y đại tu sĩ và lão bất tử tưởng đã thắng chắc cũng không kịp phản ứng, bị nhiễm nguyên khí dị quả. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 672. Vẽ lao lung dưới đất. Mau ngăn lại. Nhân lúc y không thể động dụng chân nguyên thuật pháp, giết y đi. Ai giết y sẽ thành chân truyền đệ tử thưởng đạo giai pháp bảo. Đông Hoang Tông Tông chủ lắc lắc lư lư rơi xuống, gầm lên kinh hoàng. Thanh Nhi đại tu sĩ và lão bất tử kinh hãi, loang choạng rơi xuống, lùi lại, không còn thần thái lúc trước. Ba người không có tu vi như Ngụy Tác, dù lão bất tử là con bài tẩy của Đông Hoang cũng chỉ kim đơn tam trọng trung kỳ, nhất thời không thể áp chế nguyên khí xì quả xâm tập. A, Thanh Nhi đại tu sĩ rơi xuống thì ré lên, móc ra một lưới dao cắt huyết nhục. Thanh Nhi đại tu sĩ tu vi thấp nhất trong ba người, biết mình không chống nổi nguyên khí xâm tập, đành cắt thịt đi. Giết y sẽ thành chân truyền đệ tử. Tu luyện thuật pháp chí cao của Đông Hoang Tông có pháp bảo kinh nhân, một bước lên trời. Cơ hội này không thể lọt vào tay người khác. Y một mình, dù nhục thân mạnh hơn cũng không chống được nhiều người. Giết y đi. Mười mấy đạo quang hoa xé không khí giáng vào Ngụy Tác, chát. Gã phát thần thức đi tiếp, bảy tám đạo quang hoa phía trước bị chấn tan. Mấy đạo quang hoa chúng gã liền tan vỡ, ngân sắc thần quang của gã lóe lên như sao trời, pháp y rách ra nhưng thân thể không hề tổn thương, không có vết nào. Hoàng sắc tinh kim pháp thuẫn vỡ thành mười mấy mảnh trước mặt gã, ba tu sĩ Đông Hoang Tông ở sau lưng tóe máu kêu thê thảm văng đi tắt hơi. A, hai tu sĩ Đông Hoang Tông kích phát pháp bảo, nhưng thần thức uy áp ép tới thì cả hai run lên. Pháp bảo chưa kịp kích phát, Ngụy Tác đã lướt qua, gom cả hai như tóm bó cỏ ném đi, xương cốt gãy vụn. Oành! Cổ đồng sắc quang diễm từ mé trái Ngụy Tác bay lên, mang theo uy áp đổ vào gã. Quanh quang diễm giấy lên cương phong uy thế cực kỳ kinh nhân. Chát! Ngụy Tác vung tay, tay không chụp cổ đồng sắc quang diễm, là một cây đoạn thương cổ kính, linh quang lóe sáng. Gã lại vung tay ném pháp bảo này ra. A, tu sĩ vừa kích phát pháp bảo vì xuyên ngực, va vào mấy gian điện vũ, tim cứng trên tường. Dọc đường quanh Ngụy Tác có ít nhất mấy chục tu sĩ Đông Hoang Tông đồng thủ ngăn chặn, nhưng gã như vào chỗ không người, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chậm hơn gã một nhịp. Pháp bảo cùng thuật pháp chưa kích phát thì gã đã đến trước một tu sĩ, hất bay đối phương. Đạo giai pháp bảo mà cũng tay không chụp được. Thân thể y còn hơn cả cao giai yêu thú. Mấy tu sĩ Đông Hoang Tông mất hết đấu trí, bỏ chạy. A, một tu sĩ Đông Hoang Tông đang định kích phát pháp bảo, đột nhiên đỉnh đầu tóe máu, mất mạng. Tha cho tại hạ. Một tu sĩ Đông Hoang Tông thấy Ngụy Tác xuất hiện trước mặt thì sờn gai ốt, run giọng. Chát, Ngụy Tác vung tay hút tu sĩ Đông Hoang Tông đó rồi ném di, va vào hai tu sĩ khác, cả ba lăn lông lốc dưới đất, máu thịt tung tóe. Tha mạng. Một đệ tử Đông Hoang Tông mặt hồng sắc pháp y đột nhiên sợ hãi lui nhanh. Ngụy Tác lạnh lùng lướt tới, huyết khí sôi trào, lướt đi mấy chục trượng, đánh bay tu sĩ Đông Hoang Tông đó. Mây đạo quang hoa từ phía sau ập tới chấn nát y, không thể nào trở ngăn được y. Lẽ nào y là thượng cổ đại năng luân hồi chuyển thế? Không ít tu sĩ Đông Hoang Tông hãi hùng. Ngụy Tác cứ đi tới, không ai ngăn nổi, quanh mình không ngừng bắn máu, lại một tu sĩ bị đánh bay, bậc thang ngọc xanh đẫm máu. Phù. Đột nhiên, chỉ mười mấy tích tắc ngắn ngủi, lão bất tử Đông Hoang Tông lơ dơ dơ quy quy a nơ gơ xít bằng đột nhiên thân thể run lên, khí tức triệt để suy bại, sinh cơ đoạn tuyệt, da và huyết nhục mủn nát, biến thành một xác khô đen ngòm. Sư thúc, Đông Hoang Tông tông chủ ré lên. Lão bất tử có tu vi cao nhất trong ba đại tu sĩ Đông Hoang Tông, có điều thọ nguyên không còn nhiều, giờ động dụng kim đơn uy năng trấn áp nguyên khí xâm tập thể nội kịch liệt tổn hao thì nhục thân không còn đủ tưới nhuần, thọ nguyên tan nhanh mà mất mạng. Một lão bất tử không biết tu luyện bao nhiêu năm lại đột nhiên mất mạng. Tuyệt đại đa số tu sĩ Đông Hoang Tông lạnh buốt cõi lòng. Ngụy Tác tiếp tục đến chỗ Đông Hoang Tông tông chủ và thanh y đại tu sĩ, những ai chặn trước mặt đều bị hất bay. Chẳng ý lại đợi bọn ta khôi phục thần thông, không thì cơ nghiệp Đông Hoang Tông sẽ hủy mất. Đông Hoang Tông tông chủ và thanh y đại tu sĩ kinh hãi ré lên. A, tu sĩ Đông Hoang Tông từ bốn phương tám hướng đổ lại định ngăn Ngụy Tác. Ngụy Tác không hề dừng tay, vẫn giết chóc các tu sĩ Đông Hoang Tông. Gã đã nói đi nói lại là đừng động thủ, nhưng chúng biết rõ Đông Hoang Tông tông chủ hạ lệnh cướp bóc tu sĩ sống sót mà vẫn trung thành tuân theo thì với gã đều đáng chết. Thoáng sau, gã cách thanh y đại tu sĩ không đầy nhìn trượng. A, thanh y đại tu sĩ kinh hãi, vung đao càng nhanh. Cắt được lắm, cắt tiếp đi. Thanh y đại tu sĩ cắt được không ít huyết nhục, sắp kịp ngăn chặn nguyên khí xâm tập. Ngụy Tác nói đoạn thì vung tay, lại một hắc sắc thiết một một hạt bay đến trên đầu nổ tung, nguyên khí lại trùm xuống. Ngươi! Thanh y đại tu sĩ vừa cắt gần xong, kết quả lại bị nguyên khí chạm vào. Nghe Ngụy Tác khen là cắt khá lắm thì y há miệng phun máu, cắt luôn vào tâm mạch, biết không còn đường sống thì tự sát. Ngụy Tác không thèm nhìn thanh y đại tu sĩ, đi đến chỗ Đông Hoang Tông tông chủ. Chát chát chát, tiếng bước chân của gái như trống rồn trong lòng mọi tu sĩ Đông Hoang Tông. Nguyên khí dao động hùng hậu dấy lên, nguyên khí dị quả tựa hồ bị gã khu trừ sạch. Đừng giết ta, ngươi định làm gì? Ngươi muốn biết gì ta cũng khai. Thấy Ngụy Tác với vô thượng uy thế như thượng cổ thần vương đi tới, Đông Hoang Tông tông chủ đang xếp bằng toàn lực hóa giải nguyên khí dị quả, sau rốt không chịu nổi kinh hãi kêu lên. Ngụy Tác không nói gì mà liếc về phía sau. Mọi tu sĩ Đông Hoang Tông run rẩy không dám xuất thủ. Hay lắm, mau nghe lời ta, không được chống lại, bỏ hết nạp bảo năng vào một chỗ. Từ giờ phải nghe lệnh của ta, ta sẽ tha mạng, ai cãi lại định bỏ chạy thì giết ngay. Đoạn gã gật đầu với mấy chục tu sĩ Đông Hoang Tông ở rìa sơn tốc, không dám cãi lời gã. Đông Hoang Tông vốn có hơn nghìn tu sĩ trong sơn môn, nhưng Ngụy Tác đi đến cuối dãy bậc thang ngọc xanh thì hơn 300 mất mạng, chỉ còn hơn 700 đối diện gã thì đều không dám chống cự, cùng giao nạp bảo năng và pháp khí. Không được ta cho phép mà đi khỏi thì xem y. Ngụy Tác mục quang lóe lên, đảo đảo quang hoa từ tay bay ra thành một vòng tròn. Cùng lúc, một tu sĩ Đông Hoang Tông lúc trước động quá với gã đột nhiên trên đầu có huyết quang lóe lên, không kịp kêu một tiếng sinh cơ đoạn tuyệt, gục ngã. A! Mọi tu sĩ Đông Hoang Tông đều rợn tóc gáy, tụ vào vòng tròn gã vạch. Ngần ấy nạp bảo năng, lần này phát tài rồi. A! A! Các tu sĩ Đông Hoang Tông nộp nạp bảo năng chất đống trước mặt Ngụy Tác. Lục bảo lão đầu không ngừng kêu to. Được rồi, hiện tại có thể nói chuyện với ngươi. Ngụy Tác bỏ mặt đống nạp bảo năng, ngoài Đông Hoang Tông tông chủ không còn hột máu nào, mặt mũi lạnh tanh hỏi: tu sĩ Huyền Phong Môn hiện tại ở đâu? Họ đang tụ tập gần U Minh Thành. Đông Hoang Tông tông chủ biết không thể mặc cả với Ngụy Tác, xám ngoét mặt mày đáp: Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 673. Nhìn năm tích lũy hủy trong một ngày. Tụ tập tại U Minh Thành. Ngụy Tác quét thần thức, lấy cả nạp bảo nang của Đông Hoang Tông tông chủ nhét vào ngực. Tụ tập ở đó làm gì? Đông Hoang Tông tông chủ hơi chấn định tâm thần, méo xệch mặt mày hỏi: nếu ta khai hết, các hạ có nâng cao quý thủ, không tiêu diệt Đông Hoang Tông chứ? Chỉ cần ngươi không nói dối, ngoan ngoãn nghe lệnh thì khi ta đi, sẽ chừa đường sống cho các ngươi. Ngụy Tác gật đầu, mặt mũi lạnh tanh nói: được, cho các hạ biết. Đông Hoang Tông tông chủ nghiến răng: U Minh Thành đã hủy tại thú triều, tu sĩ U Minh Cung trừ số ít đào thoát, còn lại đều chết. Sơn môn đã tan nát, có một bí địa do đại năng U Minh Cung bố trí cấm chế phòng hộ kinh nhân. Chắc đó là chỗ U Minh Cung chứa chí cao điển tịch Liệt Khuyết Tàn Nguyệt, một trong tượng cổ thập đại công phạt chi pháp. Liệt Khuyết Tàn Nguyệt, Huyền Phong môn quả nhiên thèm muốn môn thiên cấp đỉnh giai công kích chi pháp này. Ngụy Tác giật giật chân mày. Các đại nhân vật Huyền Phong môn định phá cấm chế bí địa để lấy Liệt Khuyết Tàn Nguyệt, nhưng U Minh Cung bí địa không thể phá, trừ tu sĩ biết cách ra vào mới vào được. Huyền Phong môn tuy có nhiều đại năng tụ tập ở bí địa, nhất tề tham ngộ mấy ngày mà không tìm ra ảo diệu. Đông Hoang Tông tông chủ nói tiếp: các đại nhân vật Huyền Phong môn cho rằng công pháp này trong tay Lý Tả Ý, nên họ định tìm cách tìm ra y rồi bước y đến bí địa. Ép Lý Tả Ý đến bí địa. Vì sao? Mắt Ngụy Tác lóe lên. Vì họ đã phát hiện Lý Tả Ý thật sự thần trí hỗn loạn, điên thật rồi, dù bắt sống rồi dùng sưu thần thuật pháp cũng chưa chắc lấy được môn thuật pháp đó. Đông Hoang Tông tông bảo Ngụy Tác: Lý Tả Ý điên rồi, khi đối địch thì mặc kệ tự thân tổn hao, giết thì có thể chứ bắt sống rất khó. Họ định bước Lý Tả Ý đến bí địa vì đã từng vào, biết cách ra vào nơi này. Lý Tả Ý từ bé đã tu luyện ở U Minh Cung, đến nơi này rồi thì khi hết đường, chưa biết chừng sẽ mở ra trốn vào. Các đại nhân vật Huyền Phong môn sẽ vào theo lấy môn thuật pháp công kích khoáng thế này. Bước Thỏ Hương để đến đó xem thỏ có vào hang không, tu sĩ Huyền Phong môn được lắm. Lục Bảo lão đầu kêu lên trong tai Ngụy Tác: Thỏ Hương để sẽ bị bao vây tứ bề, khó mà thoát được. Họ đã tìm ra tung tích Lý Tả Ý. Ngụy Tác sầm mặt hỏi: chắc chưa, nếu phát hiện tung tích Lý Tả Ý thì đã phái người đến Đông Hoang Tông lấy loại quả này. Họ định bức Lý Tả Ý đến bí địa, nếu y không mở được thì họ sẽ dùng dị quả này bắt y, xem có cách nào lấy được môn thuật pháp đó không. Đông Hoang Tông tông chủ nói: Huyền Phong môn để lấy được môn thiên cấp đỉnh giai công phạt chi pháp này mà không từ thủ đoạn tìm cách bắt sống y tiểu tử, tính mệnh vì thỏ hương để không sao hết. Lục Bảo lão đầu nói: tức là phát hiện tung tích Lý Tả Ý thì người Huyền Phong môn sẽ đến đây. Ngụy Tác liếc Đông Hoang Tông tông chủ: Huyền Phong môn có bao nhiêu kim đơn tu sĩ tại U Minh Thành? Tại hạ chỉ biết Lâm Thái Hư và mấy thái thượng trưởng lão Huyền Phong môn đều có mặt, cộng thêm một số chân truyền đệ tử và phổ thông trưởng lão, số lượng kim đơn đại tu sĩ chắc không dưới 10 người. Nếu bình thường Ngụy Tác hỏi thế, Đông Hoang Tông tông chủ khẳng định cho rằng đầu óc gã có vấn đề, nhưng thấy thần thông của gã thì y biết mấy lão quái vật Huyền Phong môn chưa chắc là đối thủ. Y định đấu với cả Huyền Phong môn. Nhớ ra Ngụy Tác lúc vào sơn môn đã định tìm người Huyền Phong môn, Đông Hoang Tông tông chủ vẫn không hiểu nổi. Y cho rằng một tán tu dù thần thông kinh nhân hơn cũng không thể so với tông môn có thần huyền cảnh đại tu sĩ. Huyền Phong môn tông chủ không đến hả? Ngụy Tác nhìn vào mắt Đông Hoang Tông tông chủ xem y có nói dối không. Huyền Phong môn tông chủ sao lại tự thân đến? Đông Hoang Tông tông chủ nhìn Ngụy Tác càng lúc càng chấn kinh, gã tựa hồ định đấu với cả Huyền Phong môn. Chân Võ Tông có tu sĩ gần U Minh Thành không? Ngụy Tác bình tĩnh như thường, hỏi tiếp. Qua phản ứng của tu sĩ Đông Hoang Tông thì tin, Hứa Thiên Ảo mất mạng chưa truyền đi. Việc này rất bí mật, chỉ có Huyền Phong môn và vài người của Đông Hoang Tông biết. Chắc không có tu sĩ Chân Võ gần U Minh Thành. Thú triều hiện thế nào rồi? Hiện tại cả Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đã bị yêu thú chiếm cứ. Mấy thú triều đại quy mô đang kịch chiến ở các tòa thành giữa Bắc Bộ và Trung Bộ. tu sĩ đang kém thế, bất quá càng ngày càng nhiều tu sĩ đến, trong vài ngày thì tu sĩ sẽ chiếm cứ thượng phong. Nhưng vết nứt thiên không chưa được phong bế, tu sĩ muốn khống chế thiên huyền đại lục Bắc Bộ, phải vài năm cũng nên. Thiên huyền đại lục Bắc Bộ còn những khu vực đã bị yêu thú bát cấp trở lên chiếm cứ. Nghe nói thần huyền cảnh tu sĩ và mấy đỉnh cấp đại nhân vật của Bắc Minh Tông không hiện thân trong thú triều. Hiện tại sơn môn Bắc Minh Tông thế nào? Đúng thế, Bắc Minh Tông phát hiện không thể chống nổi thú triều thì rút đi rất nhanh, bỏ cả những tông môn phụ thuộc, chỉ kích phát cấm chế bảo vệ đại bộ phận sơn môn, phần lớn chìm xuống địa để hỏa mạch. Đông Hoang Tông tông chủ gật đầu. Nên nhiều người cho rằng Bắc Minh Tông tông chủ và mấy đại tu sĩ đã mất mạng trước đó. Dẫn ta đến các kho Đông Hoang Tông chứa thạch, pháp khí và bảo vật cả chỗ tàng kinh nữa. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm, hạ lệnh cho Đông Hoang Tông tông chủ. Đông Hoang Tông tông chủ run lên, biết Ngụy Tắc hỏi những nơi đó là muốn cướp bóc Đông Hoang Tông, nhưng tu vi kim đơn lưỡng trọng của y khó chống nổi nguyên khí xì quả, thể nội chân nguyên cơ hồ tiêu hao hết, kim đơn uy năng cũng tổn hao gần hết, vẫn chưa khống chế được toàn bộ. Một phần nguyên khí được chấn áp vào lòng tay trái, trong khi Ngụy Tắc hỏi thì gã đã cắt huyết nhục ở đó mới tránh được cảnh toàn thân mộc hóa, nên giờ chỉ biết chấp nhận kết quả. Run lên, mặt mày nhợt nhạt, nhưng Đông Hoang Tông tông chủ không dám nói gì, mặc nhiên đứng dậy, đi trước dẫn đường. Huyền cấp trung giai, pháp bảo này tuy không bằng phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư nhưng chất liệu cũng khá, uy năng còn hơn phần thiên thần lô. Ngụy Tắc đi theo Đông Hoang Tông tông chủ, vung tay thu chí bảo Đông Hoang Chấn Yêu Tắc rơi dưới đất vào nạp bảo thủ trạc. Thấy Ngụy Tắc thu chấn tông chí bảo, Đông Hoang Tông tông chủ nhợt nhạt mặt mày nhưng không dám nói gì. Hoa ha ha ha, ngần ấy linh thạch, phát tài rồi. Lục Bảo lão đầu cười vang. Đông Hoang Tông tông chủ đến trước một toàn điện xây bằng bạch sắc ngọc thạch, mở cửa ra quang hoa lấp lánh, linh thạch chất đống ít nhất cũng 700-800 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc tổng số linh thạch và pháp bảo không dùng trên mình gã lại thì không biết giá trị bao nhiêu, nhưng gã là tiểu gian thương linh nhạc thành nên ở đây được bộc lộ hết, thấy ngần ấy linh thạch thì sáng mắt, không hề khách khí. Gọi mấy tu sĩ Đông Hoang Tông dùng nạp bảo nang gom sạch. Tiếp theo, kho pháp bảo, kho linh dược, kho đựng nguyên liệu luyện khí đều bị Ngụy Tắc sai người đằng không dùng nạp bảo nang thu lấy. Phù. Khi kho pháp phù và tạp vật bị dọn sạch, Đông Hoang Tông tông chủ hộc máu. Đông Hoang Tông tích lũy gần nghìn năm đều bị hủy, lọt vào tay người khác. Nếu trước kia sơn môn Đông Hoang Tông còn ở Đông Hoang Thành thì còn cấm chế lợi hại mà đại tu sĩ mấy đời trước để lại, chưa biết chừng sẽ ám toán được Ngụy Tắc. Nhưng sơn môn lâm thời này thì không có, cấm chế lợi hại đó đương nhiên không thể chuyển tới, nên những nhà kho như mở tông với Ngụy Tắc. Điện vũ kia là chỗ chứa kinh sách hà. Ngụy Tắc coi như không thấy Đông Hoang Tông tông chủ khí huyết tông tâm thổ huyết, chỉ vào tòa điện rực minh hoàng sắc quang hoa. Phù. Đông Hoang Tông tông chủ lại thổ máu. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 674. Điện tịch khó hiểu. Tòa điện phát ra minh hoàng sắc quang hoa như xây bằng hoàng ngọc, tạo cảm giác cổ xưa, là nơi Đông Hoang Tông giữ kinh sách. Cấm chế tàng kinh này cần thi pháp mới mở được. Tại hạ hiện tại cơ hồ không thể thi pháp. Trước điện vũ chỉ mấy chục trượng, Đông Hoang Tông tông chủ vừa thổ máu, nhợt nhạt nói. Ha ha, là thượng cổ thiên khuyết phong ấn, ta biết cách giải tiểu tử, không cần y mở, chúng ta tự làm. Lục Bảo lão đầu đắc ý kêu lên. Liên tục thu gom khiến lão đầu ham mua sắm cực kỳ hưng phấn. Nếu không lầm thì đây là thượng cổ thiên khuyết phong ấm. Ngụy Tắc thản nhiên hỏi Đông Hoang Tông tông chủ nhợt nhạt mặt mày. Ngươi, Đông Hoang Tông tông chủ nín thở, mắt hiện rõ thần sắc cực kỳ chấn kinh, gật đầu ủ rũ. Đạo cấm chế này đích xác là thượng cổ thiên khuyết phong ấn. Y biết cả thượng cổ phong ấn đã thất truyền, lẽ nào y mở được? Đông Hoang Tông tông chủ vừa kịp nghĩ thế thì Ngụy Tác vung tay, đạo đạo chân nguyên bắn vào mấy phù văn quanh minh hoàng sắc điện vũ. Y biết cách mở thượng cổ phong ấn đã thất truyền. Lẽ nào y là chuyển thế của thượng cổ đại năng, chỉ thiếu chút nữa là thành công đột phá đến thần huyền cảnh. Đông Hoang Tông tông chủ nín thở, trong lòng như kinh đào hãi lãng. Y nhận ra Ngụy Tác thi pháp hoàn toàn chính xác, thoáng sau hoàng sắc quang cháo khẽ rung lên, hiện ra một khe hở cả trượng. Dẫn đường tiếp, Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh gật đầu với Đông Hoang Tông tông chủ, bình tĩnh nói. Y đã bị triệt để chấn nhiếp nên không dám cãi, đi trước vào chỗ tàng kinh của Đông Hoang Tông truyền thừa nghìn năm. À, vào trong, nhãn quang Ngụy Tác kịch liệt lóe lên. Tòa điện chỉ có một tầng cao mấy chục trượng, ở giữa là một khối kim hoàng sắc hồ phách lớn cơ hồ chạm nóc. Trên khối hồ phách khắc hình và điển tịch. Từng bức tranh trừ ghi lại công pháp thì không ít bức ghi lại dáng vẻ đại năng của Đông Hoang Tông. Có thần huyền khí tức, bố trí vật này là thần huyền tu sĩ. Ngụy Tác hít sâu một hơi, nhãn quang lóe lên quay lại hỏi Đông Hoang Tông tông chủ đang run rẩy. Đông Hoang Tông từng có thần huyền cảnh đại năng. Kim hoàng sắc hổ phách vẫn viết quang hoa toát lên khí tức không thể xâm phạm, huyền ảo khôn cùng. Quang hoa tỏa mùi hương dơ, dơ quy quy, a cơ biệt, rõ ràng là khí tức của thần huyền cảnh tu sĩ. Khai Sơn tổ sư của Đông Hoang Tông là thần huyền cảnh đại năng. Đông Hoang Tông tông chủ run rộng như muốn khóc. Môn phái từng có thần huyền đại năng tu sĩ mà xa vào cảnh này, đổi lại là ai cũng sẽ như y, không thể chịu đựng nổi. Công pháp cùng thuật pháp cao cấp nhất ở đâu? Ngụy Tác mặc kệ y cảm thụ thế nào, không hề khách khí hỏi. Đều ở đỉnh khối truyền kinh kim phách. Đông Hoang Tông tông chủ run lên mấy lần rồi miễn cưỡng đáp. Ngụy Tác nhìn lên đỉnh khối kim hoàng sắc hổ phách. Độc Thiên Kim Luân thiên cấp đê giai thuật pháp. Đông Hoang Thương Lan thiên cấp đê giai thuật pháp. Ngụy Tác không hề khách khí, xem xong thì thu ký sự thanh phù vào nạp bảo thủ trạc. Đông Hoang Tông tông chủ tơ hồ thổ huyết. Đông Hoang Tông tối cao chỉ là thiên cấp đê giai thuật pháp. Lại chỉ có 3 môn thiên cấp đê giai thuật pháp. Tề thế hà. Ngụy Tác xem một lúc thì lắc đầu. Phù. Đông Hoang Tông tông chủ thật sự phun máu. Xem ra tối cao chỉ là thiên cấp đê giai thuật pháp. Lục Bào lão đầu lẩm bẩm. Thiên cấp đê giai thuật pháp đối với Ngụy Tác quả không có tác dụng. Trừ phi là thiên cấp trung giai công pháp độc đáo như Thái Cổ Hung Hỏa thì mới có thể đề thăng thực lực cho gã. Đây là cái gì? Ngụy Tác bị một bức tranh ở trên đỉnh thu hút. Bức tranh vẽ hai thân ảnh, một người mặc hoàng sam tướng mạo bình phàm, người còn lại cao lớn, gấp đôi người thường, không phải là tu sĩ. Thân ảnh thứ hai có mặt mũi và thân thể không khác gì tu sĩ nhưng sau lưng có đôi cánh xanh. Làn da để trần có hình hỏa diễm như vằn vện khắp cơ thể. Tu sĩ tướng mạo phổ thông bái phục dưới thân ảnh thứ hai đang giơ tay ấm trên đỉnh đầu, trong tay là một dải sáng. Ghi lại cái gì đây? Ngụy Tác không nhận ra điều gì, hỏi Đông Hoang Tông tông chủ. Đấy là hình ảnh ghi lại việc Đông Hoang tổ sư tiếp nhận truyền pháp. Đông Hoang Tông tông chủ không dám nhìn thẳng, tựa hồ không mặt mũi nào đối diện nhân vật trong đó. Đông Hoang tổ sư vốn chỉ là một thái dược sư thông thường của một hãng buôn, một lần đi hái thuốc ở sâu đông bộ man hoang hoang nguyên, gặp một cường giả và được truyền công thủ pháp. Đông Hoang tổ sư sau đó trở thành thần huyền đại năng, được cường giả truyền pháp. Lẽ nào đây là thần huyền pháp tướng của thần huyền tu sĩ? Ngụy Tác nghĩ vậy nhưng rồi lắc đầu. thần huyền pháp tướng đều khổng lồ, còn cường giả truyền pháp này chỉ bằng hai người thường, ngoại hình có vẻ giống nhân hình yêu thú, không phải thần huyền pháp thân. À, Ngụy Tác đột nhiên một quang lóe lên, hơi biến sắc. Tiểu tử, sao thế, không ổn hả? Lục Bào lão đầu cảm giác Ngụy Tác biến sắc nên hỏi. Ngụy Tác không đáp, chân nguyên cuốn Đông Hoang Tông Tông chủ lùi lại, đến trên khối Kim Hoàng Hổ Phách đối diện hình vẽ. Chuyện đó, Lục Bào lão đầu cả kinh. Lão cũng phát giác rải sáng trong tay cường giả như nhân hình yêu thú do vô số tự phù nhỏ xíu hình thành quang hoa lấp lánh tựa sao trời. Vô số phù văn nhỏ cực độ trông cực kỳ đặc biệt, không phải của thượng cổ tu đạo giới, thậm chí khác cả văn tự của viễn cổ tu đạo giới, tựa hồ không hiểu được ý nghĩa. Đây là phù văn gì? Ngụy Tác nhíu mày chỉ vào tự phù, hỏi Đông Hoang Tông Tông chủ. Y chắc đã vào không ít lần, không thể không biết giải sáng do vô số tự phù hình thành. Đó là công pháp cùng thuật pháp do cường giả truyền thụ cho Đông Hoang Tổ Sư, ghi lại bằng văn tự đặc biệt. Đông Hoang Tông sau này đều không hiểu hàm nghĩa. Đông Hoang Tông Tông chủ không dám nhìn, cúi đầu đáp. Công pháp cùng thuật pháp do cường giả truyền thụ, các ngươi không biết hàm nghĩa. Ngụy Tác hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ không tin Đông Hoang Tông Tông chủ. Đông Hoang Tông Tông chủ cực kỳ ấm ức. Công pháp cùng thuật pháp đó kinh nhân cực độ, chắc là thiên cấp đỉnh giai. Nếu không vì Đông Hoang Tổ Sư gục ngã ở đâu đó, không ai hiểu nổi hàm nghĩa, Đông Hoang Tông đâu đến nỗi thế này. Do các ngươi tự rước lấy. Nếu không phải các ngươi cướp bóc của tu sĩ sống sót thì sao ta lại đến đây? Nếu không phải tự rước lấy thì dù mất thượng cổ truyền thừa, Đông Hoang Tông vì tất không thể duy trì cơ nghiệp, thậm chí lại xuất hiện đại năng. Thiên huyền đại lục Bắc Bộ bị yêu thú chiếm cứ, các ngươi có phượng lân thanh ưng và cấm chế đặc biệt để đi lại với nguy hiểm ít nhất, tương đương với độc chiếm vô số tài nguyên. Khác gì tông môn các ngươi được trời ban cơ hội, nhưng vì quá tham lam nên mới có kết cục này. Nhìn Đông Hoang Tông Tông chủ, Ngụy Tác cười lạnh, lấy ký sự thanh phù, không ngừng ghi lại điển tịch không hiểu nổi. Thiên điển tịch này tạo cho gã cảm giác phi phàm, văn tự mà cả Lục Bào lão đầu cũng không biết thì càng thần bí huyền ảo, tương lai nhờ cơ duyên xảo hợp hiểu được thì chưa biết chừng sẽ hữu dụng. Đây là cách nuôi dưỡng và thuần dưỡng phượng lân thanh ung. Đây là cách bố trí một đại hình hộ sơn pháp trận. Ngụy Tác xem tiếp điển tịch trên kim sắc hổ phách thượng, ghi lại những thứ hữu dụng. Các ngươi chắc có bố trí địa hỏa lô hoặc xả thiên hỏa lô phòng để luyện khí nhỉ? Dẫn ta qua đó. Đoạn Ngụy Tác hữu không hề khách khí bảo Đông Hoang Tông Tông chủ. Tiểu tử, ngươi định ở lại đây ôm cây đợi thỏ, chờ Huyền Phong môn đến, nhân cơ hội có thiên hỏa lô hoặc địa hỏa lô để luyện chế những pháp bảo chưa luyện xong. Lục Bào lão đầu hiểu ngay. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 675. Cửu Tiêu Ly Hỏa Lô. Ngươi có biết một loại linh dược là Đề Hồ Thánh Quả? Đề Hồ Thánh Quả, tại hạ có đọc qua. Ngươi có biết ở đâu có thánh quả này không? Đông Hoang Tông rời sơn môn đến đây có không ít thiên hỏa lô và địa hỏa lô phòng, nhưng trên đường đến một gian thiên hỏa lô phòng thì Ngụy Tác đổi ý, hỏi Đông Hoang Tông Tông chủ xem có nghe ngóng được gì về thánh quả không? Nếu tu thành tiên căn ngũ mật, không chỉ chân nguyên tu vi đột phá đến kim đơn ngũ trọng cách thần huyền đại năng một bước, mà hai viên kim đơn cùng chấn thiên pháp tướng, dù gặp thần huyền tu sĩ cũng có thể đấu được. Đề Hồ Thánh Quả đối với Ngụy Tác cực kỳ trọng yếu. Tại hạ chưa từng nghe nói nơi nào có thánh quả. Đông Hoang Tông Tông chủ không dám nói dối. Tay trái gã có hoàng sắc quang hoa lập lòe như ánh nến. Đạo thuật pháp này là Đoạn Ngôn Chân Thuật, có thể khí tức biến hóa cực kỳ xáo diệu của đối phương để xem có nói dối không. Ngụy Tác vừa học được tại Tàng Kinh Các Đông Hoang Tông. Môn thuật pháp này cần thần thức cực mạnh mới có thể thi triển, Đông Hoang Tông tông chủ cũng không biết. Hiện tại Ngụy Tác dùng để đối phó Đông Hoang Tông tông chủ khiến y cơ hồ điên cuồng. Ở cạnh Ngụy Tác phút nào, Đông Hoang Tông tông chủ lại thấy tâm hỏa bừng bừng, có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Ra ngoài đắt, Ngụy Tác lắc đầu đi lên hàng bậc thang thanh ngọc. Mọi tu sĩ Đông Hoang Tông ngoan ngoãn ở trong vòng tròn gã vẽ, không dám vọng động. Các ngươi ai biết chỗ có đề hồ thánh quả? Nếu ai biết, ta không chỉ để cho đi khỏi mà còn truyền cho một môn thiên cấp thuật pháp, một món đạo giai pháp bảo. Thậm chí cho chọn 10 hảo hữu, 10 con phượng lân thanh ưng để đi cùng. Ngụy Tác bảo các tu sĩ Đông Hoang Tông, đề hồ thánh quả là linh dược gì? Ai biết nơi có? Hay tùy tiện nói ra một nơi? Y thi triển đoạn ngôn chân thuật, nói dối có khác gì tự sát? Ngụy Tác dứt lời, hơn 700 tu sĩ Đông Hoang Tông hạ giọng bàn luận, ai cũng muốn thoát thân mà điều kiện gã đưa ra cực kỳ quyến rũ, bình thường dù trở thành thái thượng trưởng lão hoặc chân truyền đệ tử cũng chỉ được đãi ngộ đến thế. Hơn 700 tu sĩ Đông Hoang Tông khẽ bàn một lúc, đại đa số lần đầu nghe tí tên linh dược này, không ai biết gì về đề hồ thánh quả. Thánh quả này quá hiếm. Chả trách Đồng Diệu Chân sảng khoái giao ngay thuật pháp kinh nhân như tiên căn ngũ mật. Lục Bào lão đầu cũng thở dài. Nếu thiên không tan vỡ, tu sĩ thư thớt, mất nhiều nơi giao dịch, muốn tìm cái gì cũng khó. Cần nhanh chóng tìm được đề hồ thánh quả. Ngụy Tác hơi thất vọng, nhưng thần sắc không hề dao động, bình tĩnh nhìn tu sĩ Đông Hoang Tông như đàn dê đợi mổ thịt. Ta đã bảo chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời sẽ chừa đường sống. Hiện tại các ngươi tan hết thể nội chân nguyên, khi tu sĩ Huyền Phong Môn đến là ta sẽ đi. Bình thường mà tu sĩ tan đi chân nguyên thì có thể dùng linh thạch và đơn dược tu luyện bổ sung lại, nhưng lúc này những thứ đó của họ bị vết sạch, không có chân nguyên thì tất nhiên không uy hiếp được gã. Họ biết Ngụy Tác muốn giết, có chân nguyên hay không cũng thế, nên không ai do dự, tan hết thể nội chân nguyên ngay. Ngươi thì ta sẽ chừa đường sống. Ngụy Tác nhìn Đông Hoang Tông tông chủ. Bất quá ta phải thu kim đơn của ngươi. Thu kim đơn? Không chủ Đông Hoang Tông tông chủ dùng minh mà hơn 700 tu sĩ đều hít một hơi lạnh. Ai cũng biết lấy kim đơn của một kim đơn tu sĩ tương đương với phế trừ tu vi, lấy đi không biết bao nhiêu năm khổ tu. Nếu ngươi không đồng ý thì cứ tự sát, ta để ngươi toàn thây. Ngụy Tác nhạt giọng bảo Đông Hoang Tông tông chủ, ngươi... Được lắm. Đông Hoang Tông tông chủ run lên rồi nghiến răng trực tiếp tế xuất kim đơn. Thể nội chân nguyên khô kiệt, tu vi kém xa Ngụy Tác, tốc độ thi pháp càng không thể so, ngay cả tự nổ kim đơn cũng không thể nên đành hiến dâng kim đơn. Chát! Kim đơn hà quang gầm như trong suốt từ tâm mạch Ngụy Tác sực lên, chấn áp kim đơn của Đông Hoang Tông tông chủ trực tiếp cho vào nạp bảo thủ trạng. Đông Hoang Tông tông chủ dùng mình, liên hệ với kim đơn bị cắt đứt, khí tức nhanh chóng suy nhược, như già đi mấy chục tuổi. Ngươi ở lại đây, đợi Huyền Phong Môn có tu sĩ đến thì ta sẽ đi. Ngụy Tác thập phần bình tĩnh. Trong lúc nói, mấy đạo bạch sắc thủy nhận quang hoa đột nhiên từ chỗ cách Đông Hoang Tông tông chủ không xa bắn ra, giáng xuống đất. Đông Hoang Tông tông chủ nhợt nhạt mặt mày, xíp bằng bất động. Là cửu tiêu ly hỏa lô. Ngụy Tác ngó lơ Đông Hoang Tông tông chủ đứng trong thiên hỏa lô phòng, mới vào là Lục Bào lão đầu tức thì kêu lên. Ngụy Tác cả kinh. Thiên hỏa lô này cực lớn, cao gấp 5-6 người thường, màu tím ngắt, không thiên hỏa lô nào gã từng thấy so được. Làm bằng tử sắc ngọc thạch, hỏa sát chi khí cực kỳ nồng, đầy hoa văn như mây bay. Đúng là đại phát tài. Không ngờ Đông Hoang Tông có thiên hỏa lô thế này. thiên hỏa lô này rơi vào tay Đông Hoang Tông thì phí của trời, Huyền Phong Môn chắc chưa thấy chứ không đã lấy đi. Cửu Tiêu Ly hỏa lô là thiên hỏa lô tối đỉnh cấp của thượng cổ Cửu Tiêu Tông, à Cửu U Minh Thiết, Thiên La Vẫn Thiết, Tạo Hóa Tinh Kim, Hằng Vũ Tinh Kim đều nung chảy được. Đúng rồi, thần huyền cảnh tu sĩ. Đông Hoang Tông từng có thần huyền cảnh tu sĩ, Cửu Tiêu Ly hỏa lô khẳng định do người đó để lại. Ngụy Tác vừa quan sát thiên hỏa lô, Lục Bào lão đầu đã từ dưỡng dược quán chui ra kêu to. Cả Cửu U Minh Thiết cũng có thể luyện hóa. Thấy Lục Bào lão đầu nói là đại phát tài, Ngụy Tác không có cảm giác đặc biệt, vì lão có sở thích đặc biệt về gom đồ. Trước đây mỗi lần vào kho, dù do tốt hay xấu, chỉ cần nhiều chủng loại và số lượng đủ nhiều là lão lại hưng phấn, lần nào cũng kêu đại phát tài. Lần này Ngụy Tác cả kinh, vì gã biết Cửu U Minh Thiết là tinh kim cho đến này được tu đạo giới coi là tối đỉnh cấp, khó tôi luyện nhất, hỏa nguyên không thể nung chảy. Tinh kim cỡ này cũng hiếm như đề hồ thánh quả thiên cổ khó tìm, dù tìm được thì đối với tuyệt đại đa số tu cũng không thể sử dụng, tương đương với phế vật. Thiên hỏa lô cỡ này đại tông môn tại thượng cổ tu đạo giới cũng hiếm có. Tiểu tử, lúc đi nhớ mang theo. Lục Bào lão đầu bảo, Cửu U Minh Thiết mà cũng luyện hóa được, hỏa lực chả phải còn hơn thái cổ hung hỏa không biết bao nhiêu. Ngụy Tác không dám tin, đã bảo là ngươi không có kiến thức mà. Cửu Tiêu Ly hỏa lô dùng ly hỏa tử ngọc ý thành, bố trí không biết bao nhiêu viên tụ hỏa tinh và liễm hỏa tinh tổ thành pháp trận. Chất liệu đó rất giòn, hỏa nguyên tụ lại không thể phun xa, không thì uy năng chưa biết chừng không kém gì huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Lợi hại thế hả? Ngụy Tác nuốt nước bọt, không có vẻ gì phong phàm cao thủ. Ly hỏa lô sử dụng thế nào? Theo điển tịch, chỉ cần đồn chân nguyên kích phát, có thể dùng tâm niệm điều khiển, tu sĩ phân niệm cảnh trở lên là có thể sử dụng. Lục Bào lão đầu cũng nóng lòng xem đỉnh cấp thiên hỏa lô nên không cãi cỏ với Ngụy Tác mà nói ngay. Đơn giản thế hả? Đây là hỏa nguyên sao? Ngụy Tác thử dồn chân nguyên vào thiên hỏa lô, chỉ thoáng sau là ly hỏa lô phát ra tử sắc hà quang, tử sắc quang trụ chói lòa xuất hiện. Gã hít một hơi lạnh vì hỏa nguyên của Cửu Tiêu ly hỏa lô kích phát ngưng tụ thành chất. Hoàn toàn giống tử sắc thủy tinh, nhiệt khí không mảy may phát ra. Ngưng hỏa thành tinh Cửu Tiêu Ly hỏa lô, danh bất hư truyền. Lục Bào lão đầu thở dài mãn nguyện, phù. Ngụy Tác lấy một khối phổ thông hoàng đồng tinh cho vào lò, tử sắc thủy tinh hỏa diễm thổi vào, đồng tinh trực tiếp biến thành hoàng sắc khí vụ. Hỏa lực mạnh quá. Ngụy Tác hít một hơi lạnh, hỏa nguyên nhiệt lực quả nhiên kinh nhân hơn cả thái cổ hung hỏa. Tử sắc thủy tinh hỏa nguyên nhiệt lực theo tâm niệm của gã mà thay đổi. Xem có nung chảy được không? Hít sâu một hơi chấn định tâm thần, Ngụy Tác lấy từ nạp bảo thủ trạc ra khôi hắc sắc tinh kim có vằn tơ máu, chỉ to cỡ nửa trái trứng gà. Là thiên huyết vẫn thiết. Ngụy Tác quét sạch kho Đông Hoang Tông thì phát hiện là nguyên liệu luyện khí cao cấp nhất như Cửu U Minh Thiết. Quả nhiên nung được. Chỉ kích phát 8 phần hỏa lực Cửu Tiêu Ly hỏa lô, thần thức gã đã nhận ra hắc sắc tinh kim vằn tơ máu có dấu hiệu chảy ra. Tỏ vẻ trầm ngâm, đoạn hắc quang lóe lên, gã lấy Đông Hoang Trấn Yêu Tháp và tinh kim luyện từ tinh thần bạch lạc kim cùng tinh kim khôi lỗi ra. Tiểu tử, ngươi tưởng nung cả Đông Hoang Trấn Yêu Tháp hả? Lục Bào lão đầu thấy thế, lục quang rung lên mãnh liệt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 676. Đến rồi, lão đầu. Giáp xác hoang cổ cử ngao trong mấy ngày có chắc luyện chế thành một món pháp bảo. Ngụy Tác nhìn tinh kim tôi luyện và Đông Hoang Trấn Yêu Tháp, hỏi Lục Bào lão đầu, mục quang lóe lên. gã đã định sẽ mượn chỗ luyện khí của Đông Hoang Tông để luyện 11 thanh phi kiếm và xương sống hoang cổ bạch trạch. Chất liệu phi kiếm này, dù tu sĩ kim đơn tứ trọng toàn lực phát ra thuật pháp cũng vì tất gây tổn hại được, với tu vi của gã thi triển xuất lai, rất có thể đạt tới uy năng huyền giai trung phẩm trở lên. Xương sống hoang cổ bạch trạch luyện chế thành pháp có thể bao trùm phạm vi rộng, kích phát bạch sắc chướng khí, mà nếu không có thuật pháp như thái cổ hung hỏa của gã, dù đại tu sĩ kim đơn tam trọng, tứ trọng chưa chắc đỡ được. Quan trọng nhất là bạch sắc chướng khí này còn thấm vào pháp bảo, khi đấu với Lâm Thái Hư y động dùng phá diệt thần thương, khẳng định sẽ tự rước phiền hà. Đột nhiên phát hiện có đỉnh cấp thượng cổ luyện khí lô, gã lại có sự định khác. Lúc đấu với bọn Đông Hoang Tông Tông chủ, Ngụy Tác phát hiện Đông Hoang Trấn Yêu Tháp có chất liệu siêu phàm, chịu được uy năng xung kích huyền giai thượng phẩm. Nung chảy chất liệu này cộng thêm thiên huyết vẫn thiết của Đông Hoang Tông và khối tinh kim của gã nữa thì phẩm giai phi kiếm sẽ đạt mức kinh nhân. Muốn nung chảy cả Đông Hoang Trấn Yêu Tháp và thiên huyết vẫn thiết thì 10 ngày không đủ. Ngụy Tác tối đa chỉ đủ kiên nhẫn ở lại 10 ngày, vẫn chưa có tin về Lý Tả Ý thì gã sẽ đến thẳng U Minh Thành. Cho mình kỳ hạn này vì nếu gã cùng Huyền Phong Môn đại chiến, giết nhiều cường giả của họ thì sẽ khiến cả tu đạo giới chấn động, tin tức chưa biết chừng sẽ đồn đến Vân Linh Đại Lục, khiến bọn Cơ Nhã nghe được. Ngụy Tác phải gây chuyện, phải đủ chấn động. Giết chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảng mà còn bị ẩn đi, nhưng nếu giết cả Huyền Phong Môn chân truyền đại sư Huyên Lâm Thái Hư cùng đánh cho các thái thượng trưởng lão Liêu Siêu thì tin này không thể gieo được. Huyền Phong Môn cử ngần ấy đại nhân vật tụ tập ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, kết quả chết không ít sẽ khiến tu đạo giới Thiên Huyền Đại Lục rúng động, chỉ cần có tu sĩ đến Vân Linh Đại Lục, khẳng định sẽ đề cập. Gã biết thường thì không ít hãng buôn vẫn qua lại giữa Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục. Gã có pháp khí, pháp bảo cỡ tuyệt diệt kim đơn và chấn thiên pháp tướng, nhưng hai loại này không thể dùng lâu dài, đối địch thông thường đương nhiên không đáng để động dụng. Tu sĩ Huyền Phong Môn có nguyên thần đăng, giết một người thì cường giả khác kéo tới, thời gian đối địch rất lâu nên cần pháp bảo khác nữa. Đông Hoang Trấn Yêu Tháp có uy năng huyền giai trung phẩm, thậm chí có thể sử dụng như huyền giai thượng phẩm pháp thuẫn, đối với Ngụy Tác cũng thập phần hữu dụng. Gã nghĩ một chút rồi quyết định trong 10 ngày mà luyện chế giáp sắc hoang cổ cử ngao thành một món pháp bảo thù nung luôn cả Đông Hoang Trấn Yêu Tháp để luyện chế phi kiếm, còn không luyện thành thì tạm dùng Đông Hoang Trấn Yêu Tháp. Phi kiếm cứ để đấy đã, không cần phải luyện thành rồi luyện tiếp lần nữa, lãng phí thời gian. Lại định nung chảy cả một món pháp bảo huyền giai trung phẩm, ngươi đúng là lớn mật. Lục Bảo lão đầu quá hiểu gã nên hừ lạnh. Bất quá hoang cổ cử ngao lấy được tại Bắc Minh Thành cực hiếm, ngươi đã nghĩ kỹ, muốn luyện chế thì nếu luyện thành trong vài ngày tất uy năng không đạt tới huyền giai thượng phẩm, nhưng nếu gom được hai loại nguyên liệu ta bảo tốn nửa tháng một tháng luyện chế, dù chưa chắc chắn được công kích của tiên khí trong truyền thuyết nhưng chí bảo như phá diệt thần thương thì không thành vấn đề. Vài trăm lần cũng không ngại. Ngụy Tác qua thần sắc của Lục Bào lão đầu là biết lão có cách dùng giáp xác hoang cổ cử ngao luyện chế pháp bảo, nên gã gật đầu trực tiếp hỏi: hai loại nguyên liệu kia khó tìm lắm hả? Ngụy Tác suy nghĩ thập phần giản đơn, nếu hai loại nguyên liệu khó tìm thì dùng luôn hoang cổ cử ngao, eo không hiếm thì đợi tìm được. Khi xưa gã đấu với hoang cổ cử ngao đã cảm thụ được việc công kích thế nào cũng không phá được phòng ngự đó. Nếu có một món pháp bảo phòng ngự khiến đối phương không phá được thì coi như bất bại. Đánh không lại thì dựa vào đó trốn tránh, đối thủ dù không ngừng tấn công cũng bó tay tất ấm ức khôn tả. Hai loại nơ, gơ, y, e, nơ, liệu đó không khó kiếm, ở thương phường tại thành trì lớn một chút là mua được. Lục Bào lão đầu nhìn Ngụy Tác, không nhiều lời. Giữ Đông Hoang Trấn Yêu Tháp đắc. Ngụy Tác không hề do dự, trực tiếp vung tay thu Đông Hoang Trấn Yêu Tháp và Thiên Huyết Vẫn Thiết sắp tan chảy. Đoạn Nạp Bảo Thủ Trạc sực quang mang, bao lấy Cửu Tiêu Ly Hỏa Lô thu luôn vào. Hiện tại phần Thiên Thần Lô không biết có còn trong tay bọn Lâm Thái Hư không. Nếu nung chảy cả phần Thiên Thần Lô để luyện chế phi kiếm, không hiểu kiếm đó thế nào. Thu Cửu Tiêu Ly Hỏa Lô lại, Ngụy Tác chợt lẩm bẩm: "Hừ." Lục Bảo lão đầu trợn tròng trắng. Lão hoài nghi Đông Hoang Trấn Yêu Tháp có Cửu U Minh Thiết và Hoang Cổ Trọng Kim, còn phần Thiên Thần Lô dù không bằng Hằng Vũ Tinh Kim thì cũng là tinh kim không kém. Chỉ mỗi Đông Hoang Trấn Yêu Tháp mà lưu truyền đến tông môn là cũng là chí bảo, mà Ngụy Tác còn ý không đủ, định nung chảy cả phần Thiên Thần Lô nữa. Hừ, người ta còn sống nhăn mà ngươi lấy kim đơn ra luyện Tuyệt Diệt Kim Đơn. Lục Bảo lão đầu lại trợn tròng trắng: "Vì Ngụy Tác lấy kim đơn của Đông Hoang Tông Tông chủ ra định luyện chế thành Tuyệt Diệt Kim Đơn. Tiếp theo là kim đơn của Bạch Bào tu sĩ Đông Hoang Tông bị Phệ Tâm Trùng đánh lén, rồi của đại tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp bị phi kiếm cánh cửa lấy mạng. Kim đơn của năm kim đơn đại tu sĩ Đông Hoang Tông đều bị gã luyện chế thành Tuyệt Diệt Kim Đơn. Cộng thêm Tuyệt Diệt Kim Đơn luyện từ kim đơn của Bạch Vũ Chân Nhân, Huyền Vũ Chân Nhân, Bạch Kiếm Không và Kim Sao Chân Nhân, hiện tại Ngụy Tác có 9 viên. 9 viên Tuyệt Diệt Kim Đơn, số lượng đủ dọa chết người. Bạch Bào tu sĩ bị Phệ Tâm Trùng cắt làm mấy khúc, kim giáp tu sĩ bị đánh nát xác, thanh tu sĩ và lão giả bị nguyên khí dị quả xâm tập, nhục thân mộc hóa. Nên thực huyết pháp đao của gã chưa được hấp nạp khí huyết. Đoạn Ngụy Tác chụp hết đống nạp bảo nang. Lần này lấy được hơn 100 nạp bảo nang của tu sĩ Đông Hoang Tông. Thường thì cứ 10 tu sĩ chưa chắc có một người có nạp bảo nang. Món đồ này không nhiều, lại dễ sử dụng. Tại phách mại hội có thể bám vói giá cao. Nhưng ngần ấy nạp bảo nang với Ngụy Tác chỉ là thứ thông thường kiểu phổ thông pháp phù. Nếu có đại thiên tư không đại hoặc càn khôn pháp giới đựng được cả nạp bảo nang thì tốt. Ngần ấy nạp bảo nang chất trước mặt, Lục Bảo lão đầu lẩm bẩm: "Nạp vật cổ giới và nạp bảo thủ trạc của Ngụy Tác dung lượng kinh nhân, giờ có thêm nhiều nạp bảo nang, dồn đồ trong đó lại sẽ còn 6-70 nạp bảo nang chứng. Số này vốn vô dụng, ném đi cũng tiếc, để lại thì tốn diện tích. Chỉ có viễn cổ pháp bảo mà Lục Bảo lão đầu nói tới như đại thiên hư không đại mới đựng được nạp bảo năng, ngoài ra thậm chí nạp vật cổ giới và nạp bảo thủ trạc cũng không đựng được. Vật này rất hữu dụng." Mất gần một canh giờ, xem hết mọi thứ trong các nạp bảo năng, Đoạn Ngụy Tác chỉ lấy ra một món, là kim sắc cổ qua của kim giáp tu sĩ. Pháp bảo này có uy năng huyền giai hạ phẩm, chất liệu và pháp trận không rõ huyền diệu thế nào mà có thể tạm thời ẩn trong hư không. Những thứ khác, trừ món do Minh Hà Thanh Trúc luyện chế thành có thể dùng để tôi luyện Hắc Thủy Liên thì với gã tạm thời chưa có tác dụng gì. Tấm ẩn hình pháp y khiến gã chú ý cũng kém xa tấm của gã. Đếm xong mọi thứ, Ngụy Tác toàn lực luyện chế xương sống hoang cổ bạch trạch. Chắn 4 ngày sau, xương sống hoang cổ bạch trạch dày mịt phù văn, dàn dạt bạch sắc quang hoa. Xương sống hoang cổ bạch trạch đã luyện thành pháp bảo. Luyện chế xong, Ngụy Tác kích phát uy năng xem thế nào. Đoạn gã lấy pháp bảo do Minh Hà Thanh Trúc luyện chế thành ra tế luyện Hắc Thủy Liên. Nửa tuần hương sau, gã cơ hồ vừa luyện hóa xong thủy linh nguyên khí của pháp bảo của lão giả Đông Hoang Tông thì có tiếng nói vang lên: "Huyền Phong Môn Thiên Linh Vân cầu kiến." "Tu sĩ Huyền Phong Môn đến rồi." "Thông Thiên Chi Lộ." Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 677. Gặp lại Thỏ Hương Đệ. "Đi thôi, cùng ta ra gặp tu sĩ Huyền Phong Môn, ta sẽ rời Sơn Môn Đông Hoang Tông." Ngụy Tác không chần chừ thu hết mọi nạp bảo nang, lệnh cho phệ tâm trùng khống chế một con phượng lân thanh ưng, cho hết những nạp bảo nang chưa dùng đến vào một xương sắt, cho lên lưng cử ưng rồi dùng chân nguyên cuốn Đông Hoang Tông tông chủ lướt đi. Ra ngoài sơn cốc, Ngụy Tác vung tay phát ra một đạo quang ấm, linh quang quang cháo vẹt ra, phượng lân thanh ưng lao ra. Thấy thế, Đông Hoang Tông tông chủ đã già đi mấy chục tuổi lại xung động thổ huyết, rõ ràng vào tàng kinh điện thì Ngụy Tác thậm chí học được đủ mọi cách mở cấm chí của Đông Hoang Tông. Huyền Hoàng thổ khí, tiểu tử, đệ tử Huyền Phong môn này đã ẩn giấu khí tức thành như tảng đá, chả trách với tu vi này mà dám tới một mình. Rời khỏi sơn môn Đông Hoang Tông, giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai. Ngoài sơn môn chỉ có một tu sĩ Huyền Phong môn chừng 27-28 tuổi, mặc huyền sắc pháp y, mày kiếm mắt sao cao cao tại thượng như mọi tu sĩ cùng tông môn. Y có tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, nhưng thổ linh nguyên khí cực kỳ nồng hậu, đầu tóc cũng nhọn hoắt, thậm chí chảy ra hoàng sắc nguyên khí. Không cần Lục Bào lão đầu nhắc, Ngụy Tác cũng biết y tu luyện thổ nguyên thuật pháp che giấu khí tức, có thể tránh khỏi yêu thú cảm chi, nhưng gã biết tu sĩ trẻ tuổi là đệ tử tinh anh Huyền Phong môn này với tu vi đó mà ung dung di chuyển được ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đã bị yêu thú chiếm cứ là nhờ vào uy nghiêm của Huyền Phong môn. Uy nghiêm của siêu cấp đại tông môn tổng thêm nguyên thần đăng, nhiều tu sĩ có tu vi cao hơn cũng không dám đối phó đệ tử Huyền Phong môn. À, thấy Ngụy Tác và Đông Hoang Tông tông chủ hiện thân, đệ tử Huyền Phong môn đứng trên hư không, khí tức cao quý như vương hầu cũng kinh ngạc, rõ ràng nhận ra Đông Hoang Tông tông chủ khác thường. Chuẩn bị xong gì quả chưa? Đệ tử Huyền Phong môn này không nhiều lời, hỏi Đông Hoang Tông tông chủ. Chuẩn xong rồi, có tung tích Lý Tả Ý chưa? Ngụy Tác nhìn Đông Hoang Tông tông chủ rồi tu sĩ Huyền Phong môn. Ngươi là ai? Tu sĩ Huyền Phong môn hơi nhíu mày. Mỗ là sư thúc của y. Ngụy Tác chỉ vào Đông Hoang Tông tông chủ, bình tĩnh như thường. Sư thúc? Đệ tử Huyền Phong môn ngẩn người, tựa hồ hoài nghi, nhìn Ngụy Tác rồi bảo: "Sao gì quả cho ta đã? Chi bằng các hạ cho mỗ biết tung tích về Lý Tả Ý đã." Ngụy Tác bơ y e y nghi ngờ nên không che giấu nữa mà nhạt giọng. Đệ tử Huyền Phong này mắt lóe lên hàn quang. Thật ra ngươi là ai? Xem ra bắt ngươi đã nhỉ. Ngụy Tác lắc đầu nhạt giọng. Vù. Đệ tử Huyền Phong môn một quang lóe lên, không nói gì mà hóa thành hoàng quang hạ nhanh xuống. Không hổ là đệ tử siêu cấp đại tông môn, phản ứng nhanh lắm. Lục Bảo lão đầu khen. Rõ ràng đệ tử Huyền Phong môn này nhận ra không ổn, thập phần quyết đoán. Dơ dơ quy quy y nơ gơ, dùng thổ độn thuật pháp đào tẩu. Ngụy Tác đứng im vung tay, kim quang trực tiếp tan biến rồi hiện ra cảnh đệ tử Huyền Phong môn. Chát. Đệ tử Huyền Phong môn bị Ngụy Tác phát ra kim quang chém tan hồng quang quanh người y run lên, hộc một tiếng. Nhưng thân ảnh không hề dừng lại, lao xuống đất như xuống đầm bùn, hoàng khí tràn lên, tan biến ngay. Ngụy Tác không đổi sắc, cũng không hành động. A! Mặt đất đột nhiên phát vang lên tiếng động trầm đục, cảnh đó hơi rung lên. Ngụy Tác vung tay về phía đó, huyền sát vượt trào cào nát, từ dưới hơn 10 trượng kéo một nhân ảnh lên. Gan bàn chân tu sĩ Huyền Phong môn bị kéo lên thủng một lỗ, cứng đờ người kinh nộ dị thường. Ngươi đi đi. Ngụy Tác phất tay, Đông Hoang Tông tông chủ được chân nguyên cuốn đi, ném ra ngoài sơn cốc. Đoạn gã hỏi tu sĩ Huyền Phong môn đang cứng người. Các ngươi đã phát hiện tung tích Lý Tả Ý. Cùng lúc, Ngụy Tác quét thần thức, hút nạp bảo nang của đệ tử Huyền Phong môn. Nạp bảo nang của y không có gì, một viên linh thạch cũng không, chỉ có mấy viên đơn dược bổ sung chân nguyên và một hắc sắc tiểu sơn phong pháp bảo cỡ bàn tay. Ngụy Tác vung tay kích phát pháp bảo này, khắc sắc tiểu sơn phong không ngừng to lên trên không thành mấy chục trượng nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gọn núi thật, dưới đáy có chữ cổ thể thiên quân phong. Thật ra ngươi là ai, dám đối địch với Huyền Phong môn? Ngươi chán sống hả? Thấy Ngụy Tác thản nhiên lục nạp bảo nang thí nghiệm pháp bảo, đệ tử Huyền Phong môn càng tức giận quát to. Mố là Ngụy Tác, không hiểu các hạ nghe tên mố chưa? Ngụy Tác thần sắc bình tĩnh, vung tay thu hắc sắc sơn phong pháp bảo lại. Pháp bảo này là đạo giai hạ phẩm, đối với tu sĩ thông thường cực kỳ kinh nhân, nhưng với gã thì vô dụng. Ngụy Tác là tán tu ở Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ. Ngươi điên hả? Thân phận như ngươi mà dám đấu với Huyền Phong môn? Đệ tử Huyền Phong môn kêu lên không dám tin. Thế nào, ngươi không biết Hứa Thiên Ảo đã chết trong tay ta hả? Ngụy Tác hỏi. Chân võ tông thiếu chủ Hứa Thiên Ảo chết trong tay ngươi đúng là láo xược, khoác lác. Đệ tử Huyền Phong môn không tin cười lạnh liên hồi. Xem ra chân võ muốn giữ danh dự nên ẩn đi. Lục bào lão đầu lẩm bẩm. Mố định gặp Lâm Thái Hư để giao thủ, có hai lựa chọn, một là giết ngươi, sẽ có tu sĩ Huyền Phong môn cảm ứng được mà tới. Còn lại là ngươi bảo mố Lý Tả Ý đang ở đâu, mố sẽ tới đó. Ngụy Tác vẫn thập phần bình tĩnh, liếc đệ tử Huyền Phong môn đang cười lạnh. Ngươi chọn đi. Xem ra ngươi điên thật rồi, định tìm đại sư huyên giao thủ. Đúng là tự tìm đường chết. Đệ tử Huyền Phong môn nhìn gái như nhìn kẻ điên. Được, ngươi tự tìm đường chết, na ta sẽ thành toàn. Hiện tại Lý Tả Ý đang ở phía nam U Minh Thành, chắc bị phồn đến bên ngoài thành. Vậy hả? Ngụy Tác không bực cũng không dừng lại, sai phệ tâm trùng điều khiển Phượng Lân Thanh Ưng, lao về phía U Minh Thành. Trời tối dần, tịch dương như máu. Kia là U Minh Thành. Liên tục mấy canh giờ lướt đi, gần lúc hoàng hôn thì trước mắt Ngụy Tác xuất hiện cử thành. U Minh Thành. Tòa thành trì này nhìn từ xa đều màu đen, lớn hơn nhiều Chân Minh Thành, như thượng cổ cử thú nằm giữa thiên địa. Từ xa nhìn lại, mọi công trình trong tòa thành đắp áp lực kia cơ hồ đã triệt để tàn phá thành phế hư, nhưng cảnh tượng bên trong vẫn không nhìn rõ. Oành! Chưa kịp nhìn U Minh Thành, thinh không ngoài xa đột nhiên vang lên tiếng nổ. Lý Tả Ý đến rồi. Ngụy Tác vốn bình tĩnh cũng thoáng kích động, hít sâu một hơi, Phượng Lân Thanh Ưng lướt tới. Đồ điên! Đệ tử Huyền Phong môn nằm trên lưng Phượng Lân Thanh Ưng mắng, khiến Ngụy Tác không biết nên xử lý thế nào. Oành! Lại có tiếng nổ. Lướt về phía đó chừng một tuần hương nữa, Ngụy Tác nhìn thấy quang diễm. Từ phái đối diện gã trên thinh không xa tắp, ngũ sắc hà quang vẽ một vòng cung đẹp đẽ cực kỳ hung hăng lao tới. Phía trước ngũ sắc hà quang là một hôi hắc sắc thân ảnh tắm cổ chạy. Thân ảnh bỏ chạy một chút rồi vòng sang mé trái, nhưng thinh không có kim sắc quang diễm sáng lên. Hôi hắc sắc thân ảnh chuyển sang mé phải, nhưng ngoài xa phía đó lại có tiếng ầm ầm, tựa hồ có sấm sét vô tận trên mây. Hôi hắc sắc thân ảnh đành vòng đi, chạy vòng quanh, quang ảnh run lên cơ hồ sắp tan vỡ, cực kỳ cuống quýt. Thỏ hương đệ, mố ở đây. Ngụy Tác hít sâu một hơi, vận chân nguyên trên mình ngân quang lấp lánh gầm lên. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 678. Đánh bay đầu. Thỏ hương đệ. Là hương đệ. Nghe tiếng Ngụy Tác, hôi hắc sắc thân ảnh xứng lại, tỏ ra không dám tin. Đoạn như tìm được chỗ dựa, thân ảnh đó lướt về phía gã. Là mố, mố ở đây. Ngụy Tác phất tay, đánh ngất cả Phượng Lân Thanh Ung và đệ tử Huyền Phong môn trên lưng nó, chân nguyên bao lại. Dưới chân xuất hiện một đám mây lửa chỉ hướng cho hôi sắc thân ảnh đoạn lăng không lao tới. hôi hắc sắc thân ảnh chính thị Lý Tả Ý. Tư ảnh hình ngọn núi đen liên miên của Lý Tả Ý đã thoạt có thoạt không, như ngọn nến trong gió, sẽ tắt bất cứ lúc nào. Y vẫn mặc thanh minh pháp y được ngụy tác cho, nhưng pháp y đã hỏng, rách nát tơi tả, thương tích đầy mình, không khác gì lần trước gặp gã. Ngực phải y còn một vết thương chừng ba tấc, xuyên thấu da lưng, miệng vết thương có quang hoa lấp lánh, máu vẫn chảy tràn. Khí tức của y cực kỳ suy lão, mặt nhăn nheo, thân thể còng xuống, đầu tóc trắng toát, chân nguyên và kim đơn uy năng sắp suy kiệt, có thể chết bất cứ lúc nào. Dáng vẻ lão đã già nua, thần sắc cực kỳ kinh hoàng, ánh mắt nhìn ngụy tác trong veo, đầy cao hứng và cảm động, như đứa trẻ bỏ nhà đi, xa vào đường cùng lại thấy người nhà. Thỏ hương đệ, đúng là hương đệ. Đến gần ngụy tác, Lý Tả Ý nhanh hẳn, ngọn núi đen nhánh liên tục tan vỡ, thân thể còng xuống nhảy tung lên không, đồng thời phun máu. Oành! Ngụy tác chấn động khí tức, chân nguyên cuốn Lý Tả Ý về. Thỏ hương đệ, không ngờ còn gặp được hương đệ. Linh khí trên mình Lý Tả Ý cơ hồ tan hết, xem ra nếm đủ khổ đầu. Dù được ngụy tác cuốn tới thì y vẫn cực kỳ hoảng sợ, cứ nhìn mãi về phía ngũ sắc quang đoàn đang áp sát. Thỏ hương đệ, ta sắp chết rồi. Y đáng sợ lắm, mau chạy đi, mặc kệ ta. Lão phu là Huyền Phong môn chân diệt phàm, ai dám đối địch với bản môn, cứu người này. Cùng lúc, một giọng nói từ ngũ sắc quang đoàn đang áp sát vang lên, khiến Lý Tả Ý vốn linh khí cơ hồ tắt ngóm lại sợ hãi run lên. Giọng nói rất già nua, không quá vang vọng nhưng văng lãnh vô tình, mang theo vô thượng uy nghiêm, trong mấy trăm dặm đều nghe rõ, như lưới băng chọc vào tai. Tu sĩ lên tiếng rõ ràng là một kinh thế đại tu sĩ ở cấp lão bất tử của Huyền Phong môn. Yên tâm, mỗ ở ai, không ai hại được huyên đệ. Thần sắc ngụy tác không hề biến hóa, mắt như có thần huy hỏa diễm cháy lên, thản nhiên nói xong thì tay gã rực hồng quang, lấy huyết tinh thạch ra, không ngừng nhỏ hồng sắc dược dịch, dùng chân nguyên bao lấy ấm vào vết thương của Lý Tả Ý. Không sao, có mỗ đây, những tên kia bắt nạt huyên đệ hả? Thấy Lý Tả Ý vẫn sợ hãi run rẩy, ngụy tác dịu giọng, nhãn thần cực kỳ khẳng định. Ô ô ô! Lý Tả Ý thấy ánh mắt ngụy tác đầy khẳng định thì như nhẹ lòng khóc sống lên. Thỏ hương đệ, chúng xấu lắm. Ngần ấy người đánh một bắt nạt ta, mỗ sẽ giúp hương đệ đối phó chúng. Ngụy tác ngẩng nhìn dải sáng ngũ sắc đang tăng tốc, rõ ràng lúc trước không định bước Lý Tả Ý bước quá mức mà cố ý giữ khoảng cách, quang hoa ngoài xa cũng vậy. Thấy dải sáng ngũ sắc chỉ sau mấy chục tích tắc đã lớn vụt, ánh mắt ngụy tác cực kỳ băng lãnh, động tác không hề dừng. Lại thấy thêm một giọt dược dịch từ huyết tinh thạch cho Lý Tả Ý uống, gã lấy một viên đơn dược cho y. Muốn chết? Y sắp cạn thọ nguyên, ngươi cứu y cũng vô dụng, lãng phí linh dược, còn mất cả tính mạng mình. Ngũ sắc quang đoàn lại vang lên giọng nói băng lãnh nhưng hàm chứa vô thượng uy nghiêm. Đã gần sát nên nhìn rõ trong dải sáng là một lão giả đứng trên ngũ sắc ngọc hạc dài cả trượng. Lão giả mặc trường bào do lam sắc linh ngọc luyện chế, phù văn huyền ảo, mặt mũi và da lão như bạch ngọc, mái tóc bạc rũ xuống, mắt ánh lên vô số quang văn, linh khí hình thành một dải bạch sắc thiên hà. Thỏ hương đệ, luyện hóa đi. Ngụy tác không dừng, liên tục lấy ra hai quả cây tựa tinh thạch và một khối ngũ sắc ngọc thạch, đưa cho Lý Tả Ý. Thiên long tinh quả, thiên long huyết hóa thạch. Khí huyết và kim đơn uy năng của Lý Tả Ý gần như khô kiệt, thọ nguyên sắp cạn, nhưng ngụy tác không để ý chết mà định khởi tử hồi sinh. Ngươi muốn chết thì ta thành toàn. Lão giả trong ngũ sắc quang đoàn thấy thế, ngữ khí vẫn băng lãnh nhi, không khí chung quanh rung lên kịch liệt, thinh không lúc tỏ lúc mờ, ánh sáng trong vòng hơn nghìn trượng bị chấn nát, hình thành một thanh lợi kiếm. Vù! Lão bất tử Huyền Phong môn hít thở, hai tay trở nên trong suốt, ánh lên vô số quang hoa. quang văn huyền ảo từ tay lão giấy lên, hình thành một thanh cổ kiếm chứa vô số quang văn nói thành đại trận tuôn theo trật tự huyền hoạt của thiên địa. Chát! Lão giả huyền phong môn vung tay quang văn cổ kiếm xé không gian bổ vào ngụy tác, định chấn nát gã. Cách! Không gian trước mặt ngụy tác tan vỡ, không khí bị ép thành một mảnh thủy tinh. Ngụy tác không hề đổi sắc, vung tay. Oành! Vô số hà quang kinh nhân từ ngạc gã bay lên, hóa thành bạch sắc viễn cổ thiên long, ám kim sắc kiếm quang cũng vút ra. Quang văn cổ kiếm của lão bất tử huyền phong môn bị đánh tan thành vô số lưu quang tan vào hư không. A, lão giả hú vang bị ám kim sắc kiếm quang chưa tan uy năng hất bay, ngũ sắc ngọc hạ sực ngũ sắc hà quang dưới chân bị uy năng cuồng bạo đánh tan vỡ. Một lão giả huyền phong môn trực tiếp bị ngụy tác đánh bay. Sao lại như thế? Y là ai trẻ thế này mà có tu vi cỡ đó? Lão giả huyền phong môn văng đi, không hề dính vết thương nào, pháp y cũng không phá tổn, nhưng miệng hộc máu, ánh mắt cực kỳ kinh hãi. Lần này thiên huyền đại lục Bắc Bộ bị thú triều xâm tập, cả việc của Lý Tả Ý cũng trọng đại. Huyền phong môn xuất động 4 nhân vật ở cấp lão bất tử, ít nhất cũng tu vi kim đơn tam trọng hậu kỳ, thân phận tôn quý hơn thái thượng trưởng lão nhiều, tại huyền phong môn cũng được xưng là lão tổ. Các lão tổ tại tu đạo giới từ mấy chục năm trước đã hiếm gặp địch thủ, chân lão tổ là một trong những người đến thiên huyền đại lục Bắc Bộ. Gần trăm năm nay, lão không hề thụ thường, hôm nay đấu với ngụy tác, tuy có phần khinh địch nhưng một chiêu đã bị đánh bay, nội phủ tổn thương khiến lão rùng mình. Bị chấn văng đi đầy kinh hãi, lão giả chợt giấy lên pháp lực sao động hùng hồn, khí tức ngưng thành quanh mình. Huyền phong môn từng xuất hiện không ít thần huyền tu sĩ, mấy nghìn năm tích lũy thần thông của nhân vật cỡ lão bất tử thì Đông Hoang Tông so sao được. Phù! Ngụy tác lóe ngân sắc thần quang, lão bất tử huyền phong môn còn chưa kịp thi triển thuật pháp A, Quy, Quy, B, hơn A, B bảo thì bạch sắc pháp bảo khổng lồ đã xuất hiện trước mặt gã được kích phát. Bạch sắc chứng khí bao lấy lão bất tử huyền phong môn. Lam sắc ngọc phiến pháp y trên mình lão rực lam quang, ngăn đón bạch sắc chứng khí. Nhưng một giải hắc quang nổ tung, nguyên khí xuyên qua lam sắc linh quang, xung kích trúng lão. A, lão bất tử như do bạch ngọc đúc thành cứng người, quang văn vừa sáng lên đã tan, làn da cũng xám xịt. Phù, máu bắn tóe. Một đạo ám kim sắc kiếm chém vào bạch sắc chướng khí, cắt vào cổ họng lão, uy năng chấn gãy cổ lão, mang theo cả cây đầu già nua bay ngược lại. Là nguyên khí dị quả, y dùng nguyên khí dị quả đối phó ta. Tốc độ thi pháp của y nhanh hơn ta. Thần thức và tu vi cũng hơn. Lão bất tử vừa lói lên ý nghĩ này thì khí tức và sinh cơ đoạn tuyệt. Một lão bất tử của huyền phong môn chỉ trong tích tắc bị ngụy tác hạ. Cái gì? Thật ra là sao? Sao lại như thế? Cơ hồ đồng thời trong mấy nghìn sầm, nhiều thân ảnh có khí tức kinh nhân đều chấn động. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 679. Đánh tan côn bằng kim thân. U Minh Thành cực kỳ rộng lớn, gấp mấy chân Minh Thành, xây dựng theo núi cao hơn 4.000 trượng, nhưng đã triệt để biến thành phế hư, càng tạo cho người ta cảm giác phồn nén. Cả U Minh Thành đều xây bằng đá đen, hiện tại triệt để biến thành phế hư, ánh mặt trời ngày tàn mờ mờ chiếu xuống yên lặng rơn người. E rằng ai ở trong thành cũng như ở cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết, hô hấp cũng khó. Đỉnh U Minh Thành đã vỡ tan, những công trình trên núi nát vụn quá nửa, có vô số dấu tích do uy năng thuật pháp oanh kích. Ở một góc sau núi là một không gian kỳ dị rộng mấy dặm. Trong không gian kỳ dị được bao trong thanh sắc thần huy, trong cùng là một gian phổ thông thạch thất, không nhìn rõ cảnh tượng. Quanh không gian là xương các loại yêu thú. càng vào trong thì xương chất càng kinh nhân, hình thành từng vòng sóng. Ngao! Trong thanh sắc thần huy có một yêu thú cao gấp đôi thân người đang gào hét giãy giụa. Yêu thú này thoạt nhìn như cá sấu đứng thẳng, nhưng nhìn kỹ thì trừ đầu quá lớn ra, có đuôi ngắn, thì khá giống tu sĩ. Yêu thú này, Hách Nhiên thị thượng cổ hung thú, phệ linh thú. Khí tức của phệ linh thú còn hơn con ngụy tác gặp tại Bắc Linh Thành, hiển nhiên thực lực cũng mạnh hơn. Phệ linh thú bị khốn trong thanh sắc thần huy nhưng không thể di chuyển nổi, da nó nứt ra như bị sức mạnh vô cùng không ngừng cắn xé thượng cổ hung thú này. Quay lưng về khu vực thanh sắc thần huy mông lung là một tu sĩ trẻ tuổi mặc minh hoàng sắc pháp y đầy khí độ quân vương. Tu sĩ trẻ tuổi này chính thì chân truyền đại sư huyên của Huyền Phong Môn, Lâm Thái Tư. Lâm Thái Tư chắp tay sau lưng, mặc kệ phệ linh thú trong thanh sắc thần huy, nhìn về phái Nam U Minh Thành chờ đợi thứ gì đó đã nắm chắc. Đúng lúc ngụy tác thừa cơ lão bất tử Huyền Phong Môn chân lão tổ khinh địch mà lấy mạng lão, thân thể Lâm Thái Hư run lên tỏ rõ thần sắc không dám tin. Chân lão tổ chết rồi. Sao lại như thế? Ai giết được chân lão tổ? Lẽ nào là tu sĩ Bắc Minh Tông? Họ chán sống hả? Oành! Lâm Thái Hư bừng lên khí tức cực độ, hóa thành lưu quang bay lên. Phù! Cùng lúc, ngụy tác lướt lên không, hút thi thể chân lão tổ đến trước mặt, chút thực huyết pháp đao cắm vào ngực. Ai mà dám coi thường cả Huyền Phong Môn? Giọng nói chứ sát cơ kinh thiên vang vọng. Oành! Đạo kim sắc quang hoa vốn ngăn mẽ trái lý tả ý lúc trước đột nhiên phun ra nguyên khí dao động như đại dương, một tu sĩ như cước đạp thiên địa lướt tới. Linh quang hình thành hình kim sĩ côn bằng che kín năng chiều toát ra vô thượng uy nghiêm. Oành! Giải thác bạc từ trên không buông xuống, thinh không tựa hồ bị vô hình cự chùy đập mạnh. Oành! Bạc quang như lưu tinh bắn tới, tốc độ khó tưởng tượng nổi, sau lưng là giải đuôi mênh mông. Ai dám đối địch với Huyền Phong Môn? Phong tỏa vạn dặm cho ta! Từng tiếng nói mang theo vô thượng uy áp vang lên, từng cường giả kinh thiên liên tục hiện thân, vân khí trong mấy nghìn dặm sôi trào, thiên địa chấn động, khí tức khiến người ta nghẹt thở. Ngần ấy tu sĩ, kim đơn đại tu sĩ đến mười mấy người. Nhiều hạng vớ vẩn quá. Lục bào lão đầu kêu vang. Từ tứ phía có ít nhất mười mấy giải khí tức khiến phong vân biến ảo ập tới, càng xa hơn có vô số quang hoa lấp lánh, tựa hồ có cả tung tích phượng lân thanh ung. Hay lắm, lần này không lo tin không đồn ra, không thành chấn động. Ngụy tác liếc nhìn là hiểu ngay, để đề phòng lý tả ý trốn thoát, Huyền Phong Môn răng lưới trong vòng mấy nghìn dặm. Hiện tại ngần ấy đạo quang hoa thì ít nhất có mấy trăm tu sĩ trấn thủ tại bốn phương tám hướng, ngoài xa ngút tầm mắt cũng có tu sĩ trấn thủ, rõ ràng trừ tôn môn tu sĩ thì Huyền Phong Môn còn đồng dụng người của các tôn môn phụ thuộc hoặc tán tu. Những tu sĩ như tấm lưới hé ra cho lý tả ý chui vào. Hiện tại vết sách đã khép lại. Uy áp hùng hồn ép tới, như ngọn núi từ bốn phương tám hướng chấn áp lại, thinh không sung mãn túc sát chi khí khó tưởng tượng nổi. Tu sĩ bình thường đối diện tình hình này e đã mềm nhũn ngã lăn ra. Ngụy tác rút thực huyết pháp đao ra, thu thi thể chân lão tổ vào nạp vật cổ dưới đoạn lướt tới chỗ kim sắc quang hoa đang áp sát. Khí tức của đại tu sĩ Huyền Phong Môn cực kỳ hùng hậu, linh quang hình thành hình kim sắc côn bằng, cơ hồ là người mạnh nhất ngụy tác cảm giác được, hiển nhiên cũng là nhân vật cấp lão bất tử của Huyền Phong Môn, thực lực còn trên chân lão tổ. Ngụy tác hiện tại định nhân lúc các tu sĩ khác chưa áp sát mà trừ đối thủ này đi. Muốn chết. Người phát ra kim sắc linh quang hình thành kim sắc côn bằng là một lão nhân mặc kim sam. Lão nhân tướng mạo phổ thông, thân thể cao lớn tựa hồ có ma tính, tạo cho người ta cảm giác nghẹt thở đến kính sợ. Xoẹt. Thấy ngụy tác, lão giả xuất thủ trước. Vô số quang hoa như kim sắc linh mao hiện lên tụ lại thành dòng đổ vào gã, khiến không gian rung rinh. Chát, Đông Hoang Trấn Yêu Tháp hiện lên trước mặt Ngụy Tác, như hắc sắc tiểu sơn và kim sắc hồng lưu. Oành, hắc sắc và kim sắc uy năng tương đương bắn đi tứ tán. Xoạt, cây cối, đá núi bên dưới bay lên tung tóe, hóa thành bột vụn. Xoẹt, lão giả Huyền Phong Môn mắt rực thần mang, vô số kim sắc kim đơn hà quang bắn ra, ngưng thành kim sắc thần Phật khổng lồ cầm hàng ma sử, tích tắc lướt đến trước Đông Hoang Trấn Yêu Tháp. Chát, cùng lúc bạch sắc viễn cổ thiên long cũng do kim đơn hà quang ngưng thành, lớn gấp mấy lần, giáng vào kim sắc thần Phật chấn động thương không. Y là ai mà có tu vi đó? Chả trách y giết được chân lão tổ, kim đơn uy năng còn hơn côn bằng lão tổ. Cường giả từ tứ phía như thần vương giáng lâm, vượt hư không lao tới, tuy cho rằng Ngụy Tác chết chắc nhưng uy thế đấu pháp của hai người thì đều thập phần chấn kinh. Họ không nhớ được tu sĩ nào có thần thông tương tự Ngụy Tác, càng không biết ai đang đấu với lão giả Huyền Phong Môn. Cùng lúc viễn cổ thiên long do kim đơn hà quang ngưng hình của Ngụy Tác ngưng thành va vỡ kim sắc thần Phật, trên mình lão rực kim quang, kim sắc côn bằng hư ảnh lại to lên. Vù, lão chưa kịp kích phát, một đạo án kim sắc kiếm khí đã chém tới. Y thi pháp còn nhanh hơn côn bằng lão tổ. Sao lại như thế? Sao y thi pháp nhanh thế nhỉ? Ai nấy đều cả kinh. Thấy lão giả Huyền Phong Môn không kịp thi pháp, bị đạo án kim sắc kiếm khí ém trúng. Chát, ngực lão tự động hiện lên hồng sắc quang hoa va vào đạo án kim sắc quang hoa. Pháp bảo tự động hộ chủ. Chát, kim hà lói lên, thân ảnh lão giả Huyền Phong Môn đột nhiên hóa thành trăm nghìn đạo kim sắc lưu quang đổ vào Ngụy Tác. Thoáng sau, mọi lưu quang tụ lại sau lưng Ngụy Tác, hiện rõ chân thân lão giả Huyền Phong Môn. Toàn thân lão đã biến thành thuần kim sắc, như thể tinh kim, tay quấn kim sắc quang văn, phát ra quang diễm hình thành hai cánh khổng lồ của kim sắc côn bằng. Vù, lão triệt để biến thành kim thân, mắt rực kim sắc thần mang, tung quyền đấm Ngụy Tác. Thiên địa nguyên khí trong mấy chục trượng bị rút sạch, bị từng vòng kim sắc quang văn cách tuyệt hẳn. Côn bằng kim thân, hoang cổ bác sát đại thuật. Nhưng tu sĩ không thuộc Huyền Phong Môn ở xa đều nín thở. Côn bằng kim thân, hoang cổ bác sát đại thuật là thuật pháp cận chiến từ thượng cổ đã thất truyền, lợi dụng nguyên khí chấn động thành trật tự đặc biệt, cách tuyệt thiên địa nguyên khí, khiến đối phương không thể thi triển thuật pháp. Mỗ có một bằng hữu họ Diệp yêu thích thuật pháp kiểu này, chỉ không biết hiện giờ y lưu lạc ở đâu, nếu biết sắp có môn thuật pháp này tất sẽ hoan hỉ lắm. Ai cũng cho rằng Ngụy Tác chết chắc, Lý Tả Ý lại run lên sợ hãi, nhưng Ngụy Tác lại thập phần bình tĩnh, nhạt nhẽo nói. Chát, gã tung quyền đấm lên kim sắc diễm quang của lão giả Huyền Phong Môn. Ngụy Tác toát ra nhiệt khí như lò lửa, đồng thời bừng lên vô số ngân quang. Quyền đầu đối chuẩn của quyền đầu lão giả Huyền Phong Môn, quyền đầu của lão bị đánh mềm nhũn như bánh ướt, xương cốt vỡ lách cách. Ngươi! Lão giả Huyền Phong Môn chấn kinh, nửa thân thể còn run lên, không ngờ nhục thân đối phương còn hơn